Chương 50, cửa thứ nhất qua. Hừ, xem ra là xem thường ngươi, Tôn Ngộ Không. Hạ vị thánh nhân thực lực yêu cung thủ, xem ra các ngươi yêu mộng tộc thật đúng là cao thủ như mây đây. Không biết phía sau mấy cái quan biết có cái gì người mạnh mẽ xuất hiện. Hừ, đừng tưởng rằng đánh bại ta có cái gì bất quá, tại cái này về sau hết thảy còn có Lục Quang, thực lực của bọn hắn đều không phải là ta có thể sánh được. Không sao không sao, ta lão Tôn thích nhất cũng là khiêu chiến. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, thu hồi kim cô bổng sau đó đánh một cái búng tay. Sau đó một sợi lông từ đằng xa bay tới, bị Tôn Ngộ Không thu hồi trong tay. Tuy nhiên vừa mới người này mỗi một tiếng đều ôm tất sát ý chí, thế nhưng là Tôn Ngộ Không cũng sẽ không bởi vì cái này thì đại khai sát giới. Tôn Ngộ Không biết, yêu cung thủ cùng những nghề nghiệp khác khác biệt, những nghề nghiệp khác nếu như công kích thời điểm còn có thể lưu như vậy mấy phần lực đạo, thế nhưng là yêu cung thủ thì hoàn toàn khác biệt, mỗi một tiếng đều muốn ôm nhất định phải giết chết mục tiêu ý chí mới được. Nếu không đến Tôn Ngộ Không bọn họ cảnh giới này, không có nhất định ý chí tiến căn bản là không có chút nào uy hiếp. Tôn Ngộ Không, cửa này ngươi qua, không nghĩ tới tại ta yêu mộng tộc địa bàn lại còn có nhân sử dụng huyễn thuật, hắc hắc, liền để ta nhìn ngươi có thể đi bao xa đi. Vừa mới nói xong, người kia mấy cái thời gian lập lòe thì không thấy tăm hơi. Mặc cho Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh như thế nào quan sát, nhưng cũng không cách nào phát hiện mảy may dấu vết. Thở dài trong lòng một tiếng, theo thực lực mình tăng lên, đối thủ cũng càng ngày càng cường đại, chính mình hỏa nhãn kim tinh rõ ràng không đủ dùng. Nhiều khi đối với đối phương ẩn nặc cùng nhanh chóng công kích, hỏa nhãn kim tinh đều không thể làm gì. Xem ra việc nơi này, nên qua nghĩ biện pháp để bạt hỏa nhãn kim tinh đẳng cấp thời điểm. Đi qua cái này hơn nghìn năm tìm tòi, Tôn Ngộ Không đã phát hiện cái này hỏa nhãn kim tinh hết thảy có thể chia làm 9 cấp bậc, theo thứ tự là mắt sáng như đuốc, hư thất sinh bạch, động ẩn như hơi, nhìn rõ mọi việc, phần thật phân biệt giả. Bằng sinh tử điện, động u nến xa, đập vào mắt như cũ, phóng nhãn càn khôn. Năm đó từ Thái Thượng Lão Quân lò luyện đan lúc đi ra, Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh cũng chính là động ẩn như hơi trình độ. Trình độ này nhãn lực, có thể khám phá kết giới, trận pháp đồng thời có thể tìm kiếm được nó yếu kém địa phương. Liếc nhìn lại ở ngoài ngàn dặm như ở trước mắt, nguyên cớ khi đó Tôn Ngộ Không mới có thể tại mấy chục vạn lăng tiêu bảo điện thiên đình thân vệ bố trí được nằm yêu đại trận bên trong tùy tiện phá trận mà ra. Về sau tại đại náo thiên cung về sau, bởi vì dần dần tiêu hóa Thái Thượng Lão Quân nơi đó ăn vụng dược lực, nguyên cớ hai mắt đã đánh tới nhìn rõ mọi việc trình độ, lúc này Tôn Ngộ Không cùng nhân lúc đối địch có thể khám phá đối phương động tác kế tiếp, khoảng cách 3.000 dặm, Tôn Ngộ Không đều là có thể nhìn rõ ràng. Về sau bị Như Lai Phật Tổ đặt ở Ngũ Hành Sơn hạ 500 năm, 500 năm đến mỗi ngày xa nhìn phương xa, trong lúc lơ đãng hai mắt thì tiến hóa đến phần thật phân biệt giả cấp độ, bất luận là yêu là tiên vẫn là Phật. Chỉ cần thực lực không cao tại Tôn Ngộ Không ba cái cảnh giới, đều có thể nhìn thấu bản tướng. Nguyên cớ lấy kinh nghiệm trên đường, bất luận yêu ma quỷ quái như thế nào biến ảo, Tôn Ngộ Không đều có thể nhất nhãn khám phá. Thế nhưng là cái này về sau mấy trăm năm, Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh một mực không tiếp tục tấn cấp dấu hiệu, biết hồi trước hấp thu thủy thuộc tính thân sĩ về sau, Tôn Ngộ Không mới cảm giác được hai mắt tựa hồ có tiến hóa dấu hiệu, nếu như đến bằng sinh tử điện trình độ, cái kia Tôn Ngộ Không thực lực tuyệt đối có thể đề bạt một mảng lớn. Lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, Tôn Ngộ Không xách kim cô bổng tiếp tục đi tới. Phía sau, sẽ chỉ càng ngày càng nguy hiểm càng ngày càng khó khăn, đối phương đối với mình không có chút nào thủ hạ lưu tình, nguyên cớ tuy nhiên qua ải thứ nhất, có thể Tôn Ngộ Không vẫn là không dám xem thường. Tôn Ngộ Không suy nghĩ nhất động, trên thân lam sắc màn nước dâng lên. Thế nhưng là sau đó Tôn Ngộ Không chợt nhớ tới, nước của mình màn ở chỗ này giống như cũng không có ích lợi gì, cái này huyễn yêu tộc hẳn là có một loại phương pháp đặc thù hoặc là năng lực. Có thể không trở ngại chút nào phá vỡ phòng ngự pháp thuật. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không dứt khoát đem màn nước tiếp tục mở rộng, đã không có phòng hộ năng lực, vậy cũng chỉ có thể dùng để xung làm cảnh giới kết giới. Khuếch trương phạm vi lớn về sau, một khi có cái gì công kích hoặc là nhân tiến vào màn nước bên trong, chính mình liền có thể lập tức phát giác được. Bố trí tốt cảnh giới màn nước, Tôn Ngộ Không thì dừng bước lại. Mình bây giờ đối với bọn hắn tới nói, không khác là một cái kẻ xâm lược. Nguyên cớ bọn họ khẳng định sẽ không giây phút nào nghĩ biện pháp đang âm thầm quan sát lấy chính mình. Nguyên cớ, cứ như vậy, chính mình chẳng khác nào là một cái phi hành trong bóng đêm đom đóm, cái này đối với mình 10 phần bất lợi. Mà lại một cửa tiêu hao, chính mình thật đúng là không có thể nói khẳng định, chính mình thì nhất định có thể đi đến sau cùng. Những thứ này thượng cổ di tộc, bất luận cái gì một chi đều không thể xem thường, ước vạn năm tích lũy, bọn họ nội tình thủ đoạn tuyệt đối siêu ra tưởng tượng của mình. Mà lại, khu rừng rậm này chủ nhân càng là lấy ảo thuật danh xưng huyễn yêu tộc. Muôn vàn pháp thuật thì số huyễn thuật khó khăn nhất phòng ngự, đặc biệt là cao cấp huyễn thuật, thường thường tại ngươi căn bản không có phát giác thời điểm, đã rơi vào đối phương huyễn cảnh, trừ phi thần trí của ngươi có thể cao hơn đối phương mấy cái cấp bậc, nếu không, cái kia chính là cái thớt gỗ trên thịt cá, chỉ có mặc người chém giết phần. Nguyên cớ, mình tại đi tiếp như vậy, rất có thể thật không có cách nào đi đến cửa ải cuối cùng. Trong lòng nghĩ định, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nhúng tay nhổ tràn đầy một tay lông khỉ, sau đó há mồm thổi, chỉ thấy vô số Tôn Ngộ Không như là hạ như sủi cảo nhao nhao rơi xuống đất, một chút đại lượng, ước chừng 300-400 người. Sau đó cái này hơn 300 Tôn Ngộ Không một tiếng reo hò về sau, thì chạy tứ phía. Trong nháy mắt, nguyên địa cũng chỉ có thể kế tiếp Tôn Ngộ Không. Cười híp mắt thu về bàn tay, Tôn Ngộ Không lần nữa tiến lên. Chỉ bất quá lần này, nếu như tỉ mỉ quan sát, liền có thể phát hiện Tôn Ngộ Không trong mắt, nhiều một tia trêu tức cùng tự tin. Sau nửa canh giờ, Tôn Ngộ Không đứng ở một gốc cổ thụ phía trước. Bởi vì Tôn Ngộ Không phía trước thêm một cái bắp thịt cả người tráng hán này chừng cao hơn 2 mét, tay nắm một thanh khai sơn cự phủ, mặt rộng rãi tai lớn, cởi trần, hướng về phía Tôn Ngộ Không nhìn chằm chằm. Chỗ vừa nhìn thấy cái này cự mồ hôi, Tôn Ngộ Không vậy mà sững sờ một chút, sau đó sắc mặt cổ quái cứ như vậy nhìn lấy cái kia cự mồ hôi. Thẳng đến đem cái kia cự mồ hôi chằm chằm đến có chút mau mau. Này, một cái kia hầu tử, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua nhân sao? Hắn một tiếng gầm này, Tôn Ngộ Không cũng liền không tốt chính mình nhìn chằm chằm người ta nhìn, chỉ bất quá nụ cười trên mặt lại càng đậm. Hắc hắc, cái kia hắc hán tử, người tên gì con a nói đến cho ta lão Tôn nghe một chút. Hừ, ta khiếu huyễn mãnh, dũng mãnh đích mãnh, ngươi thế nhưng là cái kia Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không? Ngươi khiếu huyễn mãnh hắc hắc hắc, không sai, ta cũng là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. A ha ha, cái kia thì không có gì đáng nói, nhìn búa. Tôn Ngộ Không hai tay khẽ kéo kim cô bổng, chống chọi bổ tới cự phủ, sau đó cả người nhất chuyển, sau đó thấp người, kim cô bổng theo cánh tay trượt đi, thì vòng thành một nửa hình tròn, sau đó hung hăng quất vào ảo tưởng đột nhiên bên hông. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không một côn này tử đi xuống, cái kia ảo tưởng mãnh liệt thậm chí ngay cả lên tiếng đều không thốt một tiếng, chỉ là cúi đầu cười hắc hắc, sau đó đầu gối nhấc lên, liền đem Tôn Ngộ Không cho đỉnh đi ra ngoài. Đương nhiên, là đè vào Tôn Ngộ Không hoành kim cô bổng phía trên. Tôn Ngộ Không một cái lộn ngược ra sau vững vàng rơi xuống đất, trong mắt không khỏi ngưng trọng rất nhiều. Bởi vì vừa mới Tôn Ngộ Không nhìn người nọ thứ nhất mắt, kém chút đem hắn nhận thành năm đó Thiên Đình Tiên Phong cự linh thần. Thế nhưng là sau đến chính mình vừa nhìn, lại phát hiện rất nhiều khác biệt. Nguyên cớ Tôn Ngộ Không mới cố ý hỏi một câu như vậy. Về sau người kia nghe xong chính mình tên, không nói hai lời một búa thì nhìn qua, thế nhưng là Tôn Ngộ Không cũng không hề để ý, bởi vì từ động tác của hắn Tôn Ngộ Không nhìn ra được tốc độ của người này cũng không nhanh. Nguyên cớ chính mình ngăn trở cái kia nhất phủ về sau, cúi người một cái cất bước liền thành công cho hắn một gậy. Bất quá, nguyên bản lòng tin tràn đầy một gậy đi xuống, người kia vậy mà một chút việc đều không có. Tuy nhiên lúc này chính mình chỉ có bình thường đồng dạng lực lượng, thế nhưng là cũng không nên như thế a, đáp án kia cũng chỉ có một, chính là cái này khiếu huyễn mãnh người, có một thân không có gì sánh kịp phòng ngự lực. Chương 51, phá phòng. Nhìn thấy chính mình nhất côn không có kết quả về sau, Tôn Ngộ Không không có lựa chọn lui lại, mà chính là thân eo lần nữa chùn xuống, hai chân đạp một cái, tay trái chống đất thì xẹt qua huyễn mãnh bên cạnh thân, xuất hiện sau lưng huyễn mãnh. Lúc này huyễn mãnh đại phủ mới vừa vặn dơ lên mà thôi. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không song tay nắm chặt kim cô bổng, đột nhiên bốc lên, nhất côn theo đánh vào huyễn mãnh bên trái cái cổ, thế nhưng là, vẫn không có hiệu quả gì. Chỉ đổi đến huyễn mãnh cười hắc hắc, lúc này Tôn Ngộ Không côn thế đã hết, cả người rơi xuống mặt đất. Sau đó, cái kia huyễn mãnh lại không có tính toán buông tha Tôn Ngộ Không, làm Tôn Ngộ Không hai chân vừa mới chạm đất một khắc này, huyễn mãnh song tay nắm chặt đại phủ, sau đó thân eo vặn một cái, chân phải trước đạp, cứ như vậy cứ thế mà quay tới. Một cây búa to từ Tôn Ngộ Không bên trái thân eo chém ngang mà đến, Tôn Ngộ Không cái này là vừa vặn rơi xuống đất, không kịp động tác tiến hành né tránh, đành phải đem kim cô bổng nhất chuyển, sau đó hung hăng cắm trên mặt đất, đồng thời tay trái nắm chặt kim cô bổng, tay phải tại kim cô bổng đỉnh đầu dùng lực nhấn một cái. Kim cô bổng cắm trên mặt đất cái kia một đoạn bỗng nhiên duỗi dài, trong nháy mắt thì cắm vào lòng đất 7-8 trượng. Tôn Ngộ Không không kịp làm ra càng nhiều động tác, cái kia mặt chống một kích cỡ tương đương cự phủ đã đến bên cạnh thân. Thế nhưng là lúc này, cái kia cự phủ bỗng nhiên bỗng dưng dừng một cái, từ cực nhanh đến trong nháy mắt đình chỉ vậy mà không có một tia số một đình trệ, phảng phất hết thảy đều như vậy tự nhiên. Lần này dừng lại, nhất thời liền để đã tụ lực chuẩn bị nghênh đón lôi đình nhất phủ Tôn Ngộ Không cảm thấy một trận ngốc trệ. Cái này giống người mão đủ khí lực làm tốt tư thế chờ đợi người khác đụng ngươi một chút, thế nhưng là người kia lại tại sắp đụng vào ngươi thời điểm đột nhiên đứng im. Loại cảm giác này là cực kỳ khó chịu, chẳng qua để Tôn Ngộ Không càng khó chịu hơn chính là, ngay tại Tôn Ngộ Không khí thế một tiết thời điểm, cái kia cự phủ đột nhiên lấy lực lượng mạnh hơn tiếp tục hoàn thành vừa mới không có hoàn thành chém ngang động tác. Thế nhưng là đây là Tôn Ngộ Không phòng ngự đã có thư giãn khe hở. Nguyên cớ, cái này một búa, liền trực tiếp để Tôn Ngộ Không lui ra phía sau cơ hồ có 30 trượng. Mà lại hai tay hổ khẩu toàn bộ băng liệt, máu tươi vẫn chảy không ngừng. Đáng lẽ thật sâu cắm vào lòng đất kim cô bổng, hiện tại y nguyên cắm dưới đất, chỉ bất quá lại trực tiếp đem mặt đất đem cắt ra một đầu chừng 30 trượng sâu không thấy đáy vết nứt. Tựa như người đem một cây châm cắm ở một khối bánh kem bên trong, sau đó nắm lấy châm không nhổ người đến lại ngang kéo một phát một dạng. Rốt cục, Tôn Ngộ Không hít sâu một hơi, lắng lại một dưới đan điền nội phủ bốc lên linh lực. Không để ý hai tay máu tươi, thay đổi rút ra kim cô bổng. Kỳ thực, Tôn Ngộ Không lần này cũng không có thụ quá nặng thương tổn, chỉ bất quá bởi vì cái kia nhất phủ lực lượng xác thực lớn đến khủng khiếp, Tôn Ngộ Không căn bản là chống đỡ không được. Chẳng qua người kia dìu lại cũng không là cái gì cực kỳ lợi hại thần khí, chẳng qua kim cô bổng thì khác biệt, kim cô bổng lúc này đã là chính xác chí tôn thần khí. Nguyên cớ cái kia một búa lực lượng khổng lồ cùng búa bên trong phá hư ý chí, cơ hồ toàn bộ bị kim cô bổng cho hấp thu. Tôn Ngộ Không cơ hồ có thể tưởng tượng đạt được, hiện tại kim cô bổng khí chung thế giới khẳng định đã hỗn loạn tương bừng. Chẳng qua cũng may mắn như thế, không phải vậy chỉ sợ Tôn Ngộ Không bị thương, thì không chỉ như vậy. Làm Tôn Ngộ Không vừa muốn lần nữa xông đi lên thời điểm, bỗng nhiên phát giác trong ngực có dị động, nguyên cớ vội vàng dừng thân hình. Lúc này, một đóa cơ hồ trong suốt hư vô tiểu hoa từ Tôn Ngộ Không trong ngực bay ra ngoài. Tiểu hoa bay ra về sau, phân biệt vòng quanh Tôn Ngộ Không hai tay các đi một vòng. Sau đó chỉ thấy Tôn Ngộ Không bị đánh rách tả tơi hổ khẩu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại phục hồi như cũ. Mấy hơi thở về sau liền đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Mà khi lấy tiểu hoa vòng quanh Tôn Ngộ Không thân thể đi một vòng về sau, Tôn Ngộ Không chịu nội thương cũng toàn bộ hồi phục. Đây thật là để Tôn Ngộ Không kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới hư vô độ hóa hoa lại còn có thể tự chủ trị thương cho chính mình. Cái này nhưng so sánh đem một đống bình bình lọ lọ đan dược dùng tốt nhiều a. Đợi thương thế khỏi hẳn, Tôn Ngộ Không không khỏi có chút khó khăn. Cái này huyễn mãnh tuy nhiên tốc độ không nhanh, chẳng qua lại tương đương linh hoạt, mà lại tự thân phòng ngự lực mạnh càng là Tôn Ngộ Không chưa bao giờ nghe. Rất khó tưởng tượng chính mình toàn lực một gậy, vậy mà không có nửa điểm hiệu quả. Giống như là con muỗi đốt người ta một chút, kỳ thực, còn không bằng con muỗi, chí ít con muỗi cắn xong còn sẽ có cái bao lớn. Coi như mình có thể bằng vào tốc độ của mình công kích đến hắn, có thể là căn bản cũng không có thể phá vỡ phòng ngự của hắn, dạng này căn bản là không làm nên chuyện gì. Mà lại hắn còn có thể công kích mình hắn thời điểm dành thời gian đánh trả. Coi như mình đánh hắn 10 lần hắn đánh chính mình một chút, cái kia coi như vẫn là được trả bằng mất. Cái này khiến Tôn Ngộ Không cảm thấy một trận biệt khuất, chính mình đại tiểu chiến đấu kinh lịch vô số, nhưng từ chưa từng gặp qua phòng ngự lực mạnh như vậy người. Trước kia bất luận đối thủ là người nào, vậy cũng là chính mình ỷ vào một thân đồng bì thiết cốt không có gì bất lợi, thế nhưng là bây giờ nhân vật lại đổi tới. Thế nhưng là việc đã đến nước này, muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích, một trận là vô luận như thế nào đều muốn đánh, hơn nữa còn nhất định phải thắng. Nếu không sẽ không còn cơ hội tìm được cái kia hỏa thuộc tính ngũ thải thần thạch. Tôn Ngộ Không phải tay nắm chặt kim cô bổng, đến sách tại sau lưng, chậm rãi ngẩng đầu. Sau đó chân trái bỗng nhiên phóng ra, theo một bước này, Tôn Ngộ Không cả cá nhân trên người bỗng dâng lên một cỗ không có gì sánh kịp khí thế, cỗ khí thế này bao hàm phách tuyệt thiên hạ ý chí cùng một loại ngoài ta còn ai tàn nhẫn. Sau đó, chân phải bước ra, cỗ khí thế này lần nữa đề bạt. Sau đó, Tôn Ngộ Không mỗi bước ra một bước, cỗ khí thế này đều sẽ tăng lên một đoạn, làm Tôn Ngộ Không chậm rãi đi đến huyễn mãnh trước người thời điểm, cỗ khí thế này đã tăng lên tới đỉnh điểm. Cái kia như vực sâu như ngục bàng bạc kinh khủng bá khí, để ảo tưởng mãnh liệt trở nên thất thần. Thế nhưng là cái kia huyễn mãnh cũng không phải tốt dễ dàng, rất nhanh liền lắc đầu tỉnh táo lại. Sau đó cả người cũng bỗng nhiên nổi giận, một loại vững như đại địa lại liệt như lửa cổ quái khí thế từ trên người huyễn mãnh dâng lên, chẳng qua cỗ khí thế này tuy nhiên quái, lại càng nhiều bao hàm là một loại phẫn nộ. Bởi vì đường đường huyễn yêu tộc thứ nhất mãnh tướng, lại bị một cái hầu yêu khí thế cho chấn nhiếp. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, nguyên cớ huyễn mãnh khí thế giữa càng nhiều cũng là phẫn nộ. Sau đó, Tôn Ngộ Không phải tay nắm lấy kim cô bổng, cánh tay sau duỗi, hai chân uốn lượn, trọng tâm nghiêng về phía trước. Tư thế như vậy, nói rõ Tôn Ngộ Không đang đem lực lượng toàn thân toàn bộ rót vào trong một điểm. Tư thế như vậy vung ra kim cô bổng uy lực chính là lớn nhất. Cái kia huyễn mãnh cũng không cam chịu yếu thế, thân eo uốn éo, hai chân đạp mã bộ, song tay nắm chặt chiến phủ hoành cùng sau lưng. Nhìn bộ dạng này, hai người đúng là dự định đến một cái liều mạng. Không có chút nào sức tưởng tượng một cái liều mạng, dựa vào là không phải kỹ xảo cũng không phải tốc độ, mà chính là toàn bằng tự thân lực lượng. hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, người nào lực lượng lớn, người nào cơ hội thắng. Nếu như nói là Huyễn Mãnh chủ động xuất kích muốn bằng vào lực lượng để thủ thắng, cái này còn có thể nói còn nghe được. Có thể rõ ràng nhất về mặt sức mạnh thua thiệt Tôn Ngộ Không lại chủ động khiêu khích, lại cùng đối diện thuần hợp lực lượng, cái này không còn gì để nói. Rõ ràng dĩ kỷ chi đoàn đánh đế trưởng A, sau một khắc, hai người binh khí hung hăng đánh vào cùng một chỗ. Nhất thời một trận sắt thép va chạm to lớn thanh âm rung động truyền đến, ngay sau đó là hồng trung đại lữ oanh minh. Chẳng qua tại thanh âm trước đó, xác thực lại là một vòng khuấy động khí thế cùng sát ý hướng về bốn phía đột nhiên bắn ra. Lấy hai người làm tâm điểm, chung quanh mấy chục trượng trong nháy mắt thanh không. Bất luận là cổ thụ phù hợp cự thạch, toàn bộ bị chấn động thành đầy trời bột mịn. Lại nhìn hai người, toàn bộ đều là bắp thịt cả người hở ra, nổi gân xanh, hai chân dưới đất đai đã hạ xuống đồng thời rạn nứt. Mặc cho ai cũng không nghĩ đến, cái kia gầy yếu Tôn Ngộ Không vậy mà có thể cùng cái kia giống như cột điện tráng hán liều mạng nhất kích lại lực lượng ngang nhau. Lúc này, Tôn Ngộ Không khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười thắng lợi. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không hai tay bắp thịt cấp tốc hở ra, nháy mắt hai tay liền đã to lớn cùng Huyễn Mãnh hai tay không khác nhau chút nào. Sau đó, đáng lẽ lực lượng ngang nhau Huyễn Mãnh thì đột nhiên cảm thấy một cỗ vô pháp ngăn cản cự lực từ kim cô bổng bên trên truyền đến. Sau đó, Huyễn Mãnh cảm giác được dưới chân đầy ánh sáng. Nguyên lai, người đã bị Tôn Ngộ Không một gậy cho quất bay. Chương 52, tiếp tục đi tới. Tôn Ngộ Không lấy tay che nắng, nhìn lấy càng bay càng xa Huyễn Mãnh, rốt cục buông lỏng một hơi. Hai tay chấn động, lập tức khôi phục nguyên hình. Sau đó Tôn Ngộ Không đặt mông thì làm đến mặt đất, tuy nhiên lại chỉ nghe bịch một tiếng. Tôn Ngộ Không vốn là dự định ngồi dưới đất nghỉ ngơi một chút, tuy nhiên lại quên mới vừa cùng Huyễn Mãnh đối bính một cái về sau, đem dưới chân đại địa đã toàn bộ chấn động từng khúc rạn nứt. Cái này cũng chưa tính, hai tay đặt chân mặt đất thức thì bị chấn động thành dày một tầng dày mảnh thổ. Nguyên cớ Tôn Ngộ Không đặt mông làm xuống, nhất thời thì làm đến cho bụi trong đống, cả người đều là mặt mày xám xịt. Cùng Huyễn Mãnh liều mạng, chính mình chỉ là nội tức hỗn loạn mà thôi, có thể là mình lần ngồi xuống này, lại đem chính mình biến thành một cái bùn khỉ. Nhìn lấy đầy trời cho bụi phất phới, Tôn Ngộ Không rơi vào đường cùng chỉ có thể đứng dậy. Coi như Tôn Ngộ Không không quan tâm một thân bùn đất, nhưng cũng không nguyện ý tại một đoàn trong cho bụi nghỉ ngơi. Mấy cái bổ nhào về sau, Tôn Ngộ Không liền tới đến một cái bên hồ nhỏ. Tại cái này khắp nơi đều là tham thiên cổ thụ trong rừng rậm, có thể nhìn thấy một chỗ như thế trống trải hồ nước, cũng là rất khó được. Mà lại hồ này mặt sóng nước lấp loáng, bình tĩnh như gương, càng làm cho Tôn Ngộ Không cảm thấy hai mắt tỏa sáng, không khỏi tâm tình thật tốt. Ngay sau đó liền chuẩn bị rút đi chiến giáp, qua trong hồ tẩy thống khoái. Vừa mới cùng Huyễn Mãnh một trận chiến này, nhìn như đơn giản, ẩn chứa trong đó hung hiểm lại so ải thứ nhất không giảm chút nào. Nếu như không phải mình linh quang nhất thiểm, từ bỏ cùng hắn tử chiến mà chính là đánh bay, chỉ sợ chính mình sau cùng coi như có thể thắng, đó cũng là thảm thắng. Làm Tôn Ngộ Không phát hiện cái kia Huyễn Mãnh chẳng những lực lượng tuyệt cường, mà lại một thân phòng ngự lực càng là khủng bố về sau, tâm lý liền đã có so đo. Chính mình chuyến này là vì đạt được ngũ thải thần thạch, cũng không phải tới giết người hoặc là kết thù. Nguyên cớ liền xem như địch nhân, nhưng cũng không nhất định phải tử chiến. Chỉ cần có thể thắng là được, bởi vậy Tôn Ngộ Không đang xúc thế về sau, toàn lực phung ra một gậy cùng Huyễn Mãnh liều mạng nhất kích, chính là vì để Huyễn Mãnh có thể chính diện mượn hạ. Làm hai người binh khí đụng vào nhau về sau, Tôn Ngộ Không liền phát hiện cái này Huyễn Mãnh vậy mà không có dùng ra toàn lực, tối đa cũng là 6 thành lực lượng. Vẹn vẹn chỉ là 6 thành lực lượng thì cùng mình toàn lực nhất kích bất phân cao thấp, cái này Huyễn Mãnh thật đúng là cái dị loại. Chẳng qua Tôn Ngộ Không cũng không có lui bước, mà là tại trong nháy mắt thôi động thể nội ba thuộc tính thần thạch chi lực, quán chú đến hai cánh tay của mình, tại Huyễn Mãnh còn có không vội lần thứ hai phát lực thời điểm, hai tay từ dưới lên trên đem hết toàn lực lần nữa phát lực. Cái kia Huyễn Mãnh bất ngờ không đề phòng, vừa lúc bị chính mình một gậy cấp hiên phi. Ở trong đó thì dính đến lực ảo diệu, đánh cái so sánh, giống nhau lực lượng hai chiếc xe lửa đụng nhau, kết quả kia khẳng định là thế lực ngang nhau. Điều kiện tiên quyết là hai chiếc xe lửa đều cực kỳ kiên cố, chạm vào nhau phía dưới sẽ không nổ tung. Thế nhưng là làm hai chiếc xe lửa đình chỉ về sau, một phương lại bỗng nhiên lấy càng lớn lực lượng tốc độ nhanh hơn đột nhiên gia tốc, kết quả kia thì không cần nói cũng biết. Nguyên cớ Tôn Ngộ Không có thể bằng vào nhanh hơn Huyễn Mãnh lần thứ hai bạo phát bắt hắn cho tung bay. Nói về chuyện chính, nhìn thấy cái này hồ nước trong veo, Tôn Ngộ Không vội vàng cởi khôi giáp, chuẩn bị nhảy vào qua tẩy thống khoái. Thế nhưng là làm Tôn Ngộ Không vừa bỏ đi chiến giáp thời điểm, bỗng nhiên chưa kịp cảm giác được kinh sợ một hồi. Thì phảng phất bị mèo để mắt tới lão thử, Tôn Ngộ Không trong nháy mắt thì minh bạch, chính mình khẳng định bị nhân cho để mắt tới. Có chút một cái sơ sẩy lộ ra sơ hở, cái kia chỗ tối địch nhân khẳng định sẽ cho chính mình như mưa giông gió bão đả kích. Thế nhưng là, mình bây giờ nếu như lộ ra cảnh giác, vậy khẳng định sẽ đả thảo kinh xa. Một cái thời khắc trong bóng tối nhìn chằm chằm địch nhân của mình, tuyệt đối là kinh khủng nhất. Sau đó, Tôn Ngộ Không bất động thanh sắc, tiếp tục từ từ thoát lấy chiến váy, chiến ngoa. Làm Tôn Ngộ Không trên thân thì thừa áo lót áo vải thời điểm, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên không hề có điểm báo trước nhảy vào trong hồ. Lúc này từ Tôn Ngộ Không sau lưng một gốc cổ trên cây bỗng nhiên tránh hạ một đạo hắc ảnh. Tôn Ngộ Không vừa mới vào nước, thì lập tức nhổ dưới một cây lông khỉ biến thành bộ dáng của mình, sau đó chính mình làm theo biến thành một con cá bơi lội đi theo tại chính mình thế thân đằng sau. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, tại còn không có thấy rõ địch người bộ dáng thời điểm, vẫn là núp trong bóng tối ổn thỏa một số. Cái này trước đó Tôn Ngộ Không thế nhưng là ăn đủ địch nhân ở trong tối ta ở ngoài sáng thua thiệt. Làm Tôn Ngộ Không thế thân cũng liền bơi ra ba bốn trượng thời điểm, bỗng nhiên từ thế thân đỉnh đầu xuất hiện một thanh cự kiếm, cái này cự kiếm toàn thân kim quang bốn phía, quả nhiên là uy phong lẫm liệt. Sau đó nháy mắt sau đó, thanh này kim sắc cự kiếm thì lấy lôi đình chi thế lao xuống mà tới, mục tiêu, thình lình chính là trong nước Tôn Ngộ Không, đương nhiên, là thế thân Tôn Ngộ Không. Hóa thân cá bơi Tôn Ngộ Không không khỏi âm thầm kinh hãi, từ nơi này kiếm ẩn chứa uy thế cùng cái kia nhanh chóng như lôi điện tốc độ. Tôn Ngộ Không âm thầm nhất định đo một cái, liền xem như chính mình, trên đất bằng miễn cưỡng có thể né tránh được, thế nhưng là tại nước này bên trong, thật đúng là không nhất định. Chắc hẳn phải vậy, cái kia thế thân thì càng không khả năng né tránh. Cơ hồ là tại 1% cái trong nháy mắt, cự kiếm kia liền đã bổ vào Tôn Ngộ Không thay trên khuôn mặt. Cái kia thế thân chỉ là kiên trì một cái hô hấp thì ầm vang vỡ vụn. Tương ứng, cự kiếm kia cũng hóa thành đầy trời kim quang tứ tán. Lúc này, một bóng người xuất hiện ở bên hồ. Chỉ gặp này người một thân đạo bào màu xám, nhìn bộ dáng cũng liền chừng 20, hai tay chính kết một cái kỳ quái pháp quyết, rất rõ ràng, vừa mới một kích kia chính là người này phát ra tới. À lại là cái thế thân lần này Tôn Ngộ Không, ngược lại còn có mấy phần thủ đoạn. Nói xong thu hồi thủ quyết, chậm rãi nhắm mắt lại, tựa hồ là thoáng ấp ủ một chút, sau đó hai mắt đột nhiên mở ra âm dương pháp nhãn, mở. Cái này trẻ tuổi đạo sĩ hai mắt vậy mà hóa thành một trắng một đen hai cái nhan sắc. Tuổi trẻ đạo sĩ mở pháp nhãn, cúi đầu bắt đầu dò xét hồ nhỏ. Khi thấy Tôn Ngộ Không biến thành cái kia cá bơi thời điểm, một vòng ý cười từ trẻ tuổi đạo sĩ khóe miệng dò dỉ ra. Hàn băng đạo pháp, đống kết, hai tay pháp quyết liên kết, theo thủ thế biến động, một cỗ hàn khí từ tuổi trẻ đạo sĩ trên thân dò dỉ ra. Làm hàn khí đến một cái đỉnh điểm thời điểm, đạo sĩ tay trái nhất chỉ, sở hữu hàn khí toàn bộ theo ngón tay bắn vào trong hồ. Thế nhưng là kỳ quái là, hàn khí này cũng không có đối với cái này hồ nhỏ tạo thành ảnh hưởng gì. Mà là tại tiến vào mặt hồ về sau, hóa thành một mặt sâm bạch sắc lưới đánh cá, hướng về Tôn Ngộ Không hóa thân cá bơi quay đầu trùng tới. Tôn Ngộ Không lúc này cũng đã biết, biến hóa của mình chi thuật khẳng định đã bị đối phương cho nhìn thấu. Coi như lại tiếp tục biến hóa cũng không có ý nghĩa gì. Nguyên cớ trong nháy mắt thì biến trở về bản thể, sau đó kim cô bổng hất lên, liền đem cái kia hàn băng lưới đánh cá đánh cho tới một bên. Thế nhưng là sau một khắc, cái kia hàn băng lưới đánh cá vậy mà hóa thành từng tia từng sợi hàn khí quấn chặt lấy kim cô bổng. Mặc cho Tôn Ngộ Không như thế nào vung vẩy cũng không thể thoát khỏi. Rơi vào đường cùng, Tôn Ngộ Không chỉ có thể hơi vung tay đem kim cô bổng cho ném ra bên ngoài. Chẳng qua Tôn Ngộ Không cũng không phải là lung tung rớt, kim cô bổng lấy cực kỳ mau lẹ tốc độ bắn về phía bên bờ đạo sĩ kia. Đạo sĩ kia nhìn Tôn Ngộ Không không chỉ có không có bối rối ngược lại có thể sử dụng lấy khoảng cách đến công kích mình, trong lòng trước đó khinh thị nhất thời toàn bộ biến mất. Nhìn lấy phóng tới kim cô bổng, đạo sĩ kia cũng không phải là quá mức bối rối, mà chính là tay phải bắt pháp quyết, trước người nhanh chóng họa một vòng tròn hình. Làm họa xong sau, đạo sĩ kia miệng bên trong phun ra một cái thuẫn chữ. Sau đó một mặt màu xanh đen cổ thuẫn trống rỗng xuất hiện, trong phút chốc ngăn trở phóng tới kim cô bổng. Mà lúc này tại dưới nước Tôn Ngộ Không, lại nhẹ nhàng buông lỏng một hơi. Chương 53, Huyễn Pháp Yêu Mộng Tộc, nhìn thấy cái kia kim cô bổng hung hăng đâm vào đạo sĩ kia thuẫn trên thời điểm, Tôn Ngộ Không biểu lộ buông lỏng, sau đó biến trở về bản thể, đột nhiên nhảy ra mặt nước. Lại nhìn đạo sĩ kia, đáng lẽ lòng tin tràn đầy tại ngăn cản được kim cô bổng đồng thời, còn có dự định chuẩn bị xuống nhất kích đạo thuật công kích. Thế nhưng là đáng lẽ bị cổ thuẫn ngăn cản được kim cô bổng, bỗng nhiên bắt đầu rung động, theo rung động kịch liệt, kim cô bổng vậy mà vừa hóa thành 2, 2 hóa thành 4, 4 biến hóa 8, 8 biến hóa 16. Trong nháy mắt, thì hóa thành một mặt lồng giam, đem đạo sĩ kia cho nhốt ở bên trong. Mắt thấy không tốt, đạo sĩ kia vội vàng biến hóa pháp quyết, thế nhưng là lúc này từ kim cô bổng phía trên phiêu khởi một đạo thủy lam sắc dây thừng, hướng về đạo sĩ quấn qua. Đạo sĩ kia chẳng những có một thân mạnh mẽ đạo thuật, càng là có không kém thân pháp. Thủ quyết không ngừng ở giữa trằn trọc xê dịch, thậm chí ngay cả tục tránh thoát cái kia sợi dây thừng buộc chặt. Nhìn lấy đạo sĩ kia như thế khó chơi, Tôn Ngộ Không cũng không dám có một tia chủ quan. Hai tay liên tục huy động, từ đầu ngón tay bay vụt ra 7-8 đạo thủy lam sắc dây thừng bay vào kim cô bổng lồng giam bên trong. Lần này, mặc cho đạo sĩ kia thân pháp như thế nào gọn gàng, cuối cùng không có phát toàn bộ né tránh. Làm thứ 47 cái pháp quyết kết thúc về sau, đạo sĩ kia đã bị trói không nhúc nhích. Tôn Ngộ Không rốt cục buông lỏng một hơi, còn kém hai cái pháp quyết. Tôn Ngộ Không biết, bình thường đại hình siêu cấp đạo thuật pháp quyết là có nghiêm khắc số lượng quy định. Bình thường chia làm cửu, 18, 21, 36, 49 cái này 5 cái cấp bậc. 40 cửu vi số chi cực, 49 cái pháp quyết đạo thuật đã được xưng tụng kinh thiên động địa. May mắn, đứng ở thứ 47 cái pháp quyết. Tôn Ngộ Không vung tay lên, kim cô bổng lồng giam tự hành giải trừ, sở hữu kim cô bổng kết hợp một cây, bay trở về đến Tôn Ngộ Không trong tay. Ngươi tên gì cửa thứ 3 phải không? Huyễn Pháp, cửa thứ 3 thủ quan nhân, nhìn vẻ mặt không cam lòng nói sĩ. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc. Ta cái này có tính không quá quan đâu, thằng nhóc con, tựa hồ là câu này thằng nhóc con chọc giận đạo sĩ kia giận quá thành cười, vậy mà bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Tuy nhiên đạo sĩ kia khí lực cũng không nhỏ, thế nhưng là muốn tránh thoát giá thằng tác buộc chặt, nhưng cũng tuyệt không đơn giản. Đây chính là ngũ thải thần thạch thủy thuộc tính biến ảo dây thừng, đầy đủ bày ra nước nhận tính và nhu tính. Cũng không phải là bằng khí lực lớn liền có thể tránh thoát. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Cứ việc đạo sĩ kia trên cổ đã nổi gân xanh, thế nhưng là trừ cánh tay thoáng di động một số về sau, dây thừng chẳng những chưa lỏng ngược lại càng ngày càng gần. Thế nhưng là, đạo sĩ kia chợt quỷ dị lộ ra vẻ tươi cười. Tôn Ngộ Không đáng lẽ dù bận vẫn ung dung nhìn lấy đạo sĩ kia giãy giụa, chợt cảm thấy một trận mạc danh tim đập nhanh. Loại này tim đập nhanh, chỉ có tại sắp gặp được cực kỳ khủng bố nguy hiểm thời điểm mới có thể xuất hiện. Trước lúc này, loại này dự cảnh đồng dạng cảm giác đã cứu Tôn Ngộ Không vô số lần. Lần này cũng giống vậy, làm cảm giác mới vừa xuất hiện, Tôn Ngộ Không không chút do dự hai tay vung lên, lên đỉnh đầu bố trí một tầng thật dày thổ nguyên tố độn giáp. Sau đó cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, một đạo như thùng nước phẩm chất màu tím đen lôi đình đột nhiên đánh xuống. Cái kia đạo thổ nguyên tố độn giáp vẻn vẹn chống đỡ một cái hô hấp thì ầm vang vỡ vụn. Sau đó lôi đình hung hăng bổ vào Tôn Ngộ Không biến mất địa phương. Thế nhưng là làm đạo này lôi đình oanh kích trên mặt đất về sau, lôi đình cũng không có biến mất, mà chính là theo mặt đất trực tiếp đánh vào lòng đất. Không có Tôn Ngộ Không pháp lực kiềm chế, quấn quanh ở cái kia đến lúc đó trên người thủy lam sắc dây thừng cũng hóa thành một cái đầm nước trong giọt rơi trên mặt đất. Đạo sĩ kia bĩu môi, tựa hồ đối với mình bị Tôn Ngộ Không bắt được có chút bất mãn. Sửa sang một chút đạo bào, nhìn xem đã tiến vào mặt đất lôi đình, đạo sĩ kia lần nữa đánh ra đếm tới pháp quyết. Lúc này Tôn Ngộ Không cũng có chút chật vật, làm Tôn Ngộ Không cảm giác được nguy hiểm về sau. Trong nháy mắt lên đỉnh đầu bố trí xuống một mặt to lớn thổ thuẫn. Sau đó toàn lực thôi động toàn thân thổ thuộc tính pháp lực, cả người hư không tiêu thất, làm xuất hiện lúc sau đã chui xuống đất. Tôn Ngộ Không trước đó đã lãnh hội đạo sĩ kia tựa hồ có một môn không kém nhãn lực. Nguyên cớ nếu như mình thừa cơ biến hóa thành vật gì khác sẽ bị nhìn thấu, đến lúc đó ngược lại càng thêm nguy hiểm cùng bị động. Cho nên liền nghĩ đến chui xuống đất, thế nhưng là làm Tôn Ngộ Không vừa mới chui xuống đất vẻn vẹn tiềm hành không đủ trăm trượng thời điểm. Bỗng nhiên cảm giác được sau lưng xuất hiện một cỗ cực kỳ khủng bố sức mạnh sấm sét, mà lại lấy tốc độ cực nhanh truy kích lấy chính mình. Tôn Ngộ Không vội vàng tại sau lưng bố trí xuống mấy chục đạo thổ thuẫn đến ngăn cản lôi đình. Vừa mới bắt đầu cái kia mấy chục đạo thổ thuẫn xác thực tiêu hao lôi đình không nhỏ lực lượng, thế nhưng là về sau không biết sao cái kia lôi đình giống như ăn thuốc đại bổ, vậy mà trong nháy mắt thì thay đổi thô lớn mấy lần, mà lại càng là hóa thành một đầu màu tím lăn tăn hung mãnh cự long. Cái này lôi đình tử long mấy cái xoay chuyển ở giữa liền đã đuổi kịp chính mình. Tôn Ngộ Không bố trí thổ thuẫn lúc này đã hoàn toàn không có tác dụng. Nếu là đến đây chính là thổ thuộc tính ngũ thải thần thạch chi lực xen lẫn thổ hệ đại địa chi lực hình thành thổ thuẫn, tuy nhiên lại căn bản không có cách nào đối với cái kia lôi đình tử long tạo thành dù là một tia trở ngại cùng trì hoãn. Rơi vào đường cùng, Tôn Ngộ Không từ bỏ tiếp tục chạy trốn. Mà chính là quay người lại, kim cô bổng quét ngang, hiển nhiên là dự định cùng cái này lôi long liều mạng. Cái này lôi long tựa hồ cũng rất có linh tính, mắt thấy truy kích mục tiêu không chỉ dừng lại hơn nữa nhìn bộ dáng còn có dự định cùng mình cứng đối cứng, lôi long trong mắt nhất thời thì tràn ngập khinh thường. Kỳ thực, dưới tình huống bình thường, Tôn Ngộ Không cùng cái này lôi long cứng đối cứng, đúng là không chiếm ưu thế mà lại có thể nói là thiệt thòi lớn. Cái này lôi long mặc dù có chút linh tính, mà dù sao chỉ là lôi hệ nguyên tố đại lượng tụ tập cùng một chỗ, bị một loại nào đó phương pháp cho cưỡng ép ngưng luyện thành long hình. sinh vật như vậy đều bị trở thành nguyên tố thể. Tên như ý nghĩa chính là không có thực thể sinh vật, nguyên tố thể sinh vật không sợ nhất đến cũng là vật lý công kích, trừ phi là người vật lý công kích bên trong đã ẩn chứa trình độ nhất định hủy diệt ý chí hoặc là phá hư ý chí, không phải vậy không có khả năng đối với nguyên tố thể sinh vật tạo thành bất kỳ thương tổn. Ngược lại, nguyên tố thể sinh vật lại đồng thời nắm giữ cường đại lực công kích vật lý cùng pháp thuật công kích lực. Nguyên cớ, Tôn Ngộ Không đối đầu cái này lôi long, có thể nói là tương đương ăn thiệt thòi. Điểm này Tôn Ngộ Không đương nhiên cũng biết, chỉ bất quá chính mình một chiêu sai, chiêu chiêu sai. Chính mình cố nhiên nghĩ đến đạo sĩ kia nhãn lực bất phàm, lại quên phàm là lợi hại một số nhãn lực, đối với truy tung bắt ảnh đều có nhất định ưu thế. Nguyên cớ rất có thể đạo sĩ kia là nhìn thấy chính mình trốn vào trong đất, cho nên mới sẽ chỉ lôi long đối với mình tiến hành truy kích. Nếu như sớm biết dạng này, Tôn Ngộ Không tuyệt sẽ không trốn vào trong đất. Thế nhưng là lúc này đã không có thời gian suy nghĩ nhiều. Nhìn lấy lôi long tràn ngập chế giễu con mắt, Tôn Ngộ Không tâm lý đột nhiên sinh ra một cỗ không thể ngăn chặn lửa giận. Muốn chính mình đường đường tề thiên đại thánh, từ khi đi vào cái này phá đảo, thì khắp nơi thu đến cản tay. Đầu tiên là bị cung tiễn thủ ám toán, sau đó bị một cái phòng ngự ra hỏa làm cho bạo phát thể nội thần thạch, hiện tại tức thì bị một đầu chỉ là lôi long truy kích cùng chế giễu, cái này khiến Tôn Ngộ Không sao có thể tiếp nhận đâu. Nguyên cớ Tôn Ngộ Không toàn thân pháp lực khuấy động, kim cô bổng phía trên tầng tầng kim quang quấn quanh. Hướng về lôi long đối diện phóng đi, lôi long cũng không cam chịu yếu thế, tứ chảo ra sức vồ một cái, cũng hướng về Tôn Ngộ Không vọt mạnh mà đi. Nhưng mà, làm Tôn Ngộ Không kim cô bổng cùng lôi long chạm vào nhau về sau, lại phát sinh một màn quỷ dị, này quỷ dị tràng cảnh để Tôn Ngộ Không đều đứng chết chân tại chỗ. Bởi vì Tôn Ngộ Không vậy mà phát hiện, cái kia hung mãnh dị thường lôi long, lại bị kim cô bổng hấp thu, không, chính xác mà nói, là chính đang hấp thu. Cái này kim cô bổng đến cùng làm sao cái gì đều có thể ăn. Chương 54, chấn nhiếp. Ngay tại Tôn Ngộ Không còn có chưa kịp phản ứng thời điểm, kim cô bổng đã đem đầu kia lôi long cho ăn không còn một mảnh. Mạt, còn có phun ra một sợi thiểm điện, tựa như là ăn no đánh một ợ no nê. Nhìn lấy cái này đã thoát cách mình khống chế một màn, Tôn Ngộ Không không khỏi hai mặt nhìn nhau. Từ lần trước kim cô bổng bỗng nhiên dị động hấp thu chính mình trong biển thần thức thổ thuộc tính linh vận về sau, cái này kim cô bổng thì càng ngày càng không nhận khống chế của mình. Chẳng qua kim cô bổng cùng tâm thần mình ở giữa liên hệ chẳng những không có yếu bất ngược lại càng thêm tăng cường, cũng chính là điểm này, để Tôn Ngộ Không tin tưởng vững chắc kim cô bổng vẫn là kim cô bổng, mà không phải biến thành yêu binh ma binh. Dù sao chuyện như vậy cũng không phải số ít, tại thượng cổ thời kỳ, thì có mấy cái chuôi thần binh bởi vì hấp thu thiên địa linh vận từ đó đản sinh linh trí, có thể là bởi vì binh khí chủ sát lục, tuyệt đại đa số đản sinh linh trí binh khí cuối cùng đều lại biến thành một thanh chỉ biết là sát lục tà binh, kẻ nhẹ vứt bỏ chủ nhân tự mình rời đi, trọng giả thậm chí biết phản phệ chủ nhân đến gia tăng lực lượng của mình. Tay khẽ vẫy, kim cô bổng liền bay trở về trong tay mình, cảm thụ được kim cô bổng cái kia cỗ tim đập đồng dạng huyết mạch tương liên cùng truyền ra hết sức rõ ràng cảm giác hưng phấn, Tôn Ngộ Không tin tưởng, kim cô bổng khoảng cách đản sinh linh trí cũng sẽ không quá xa. Xem ra chính mình trừ muốn tìm đề bạt hỏa nhãn kim tinh chi vật bên ngoài, còn có phải nhanh tìm tới một cái hoàn toàn không có sát lục địa phương, để cho kim cô bổng sinh ra một sạch sẽ linh trí. Không phải vậy, chỉ sợ thật là một cái phiền phức ngập trời. Đang cân nhắc, Tôn Ngộ Không đã theo lôi long khoan ra to lớn trống rỗng bay ra ngoài. Sở dĩ không có chút nào phòng bị bay ra ngoài, là bởi vì Tôn Ngộ Không tại đem kim cô bổng nắm ở trong tay thời điểm, từ kim cô bổng được truyền đến một đạo tin tức. Kim cô bổng nói, đầu này lôi long là đạo sĩ kia đòn sát thủ, mà chính mình ăn lôi long, cho đạo sĩ kia tạo thành nội thương rất nặng. Nguyên cớ, này nhân đã không có nguy hiểm, nguyên cớ Tôn Ngộ Không mới tùy tiện bay ra ngoài, mà sự thật xác thực cùng kim cô bổng truyền đạt ý niệm giống như đúc, đạo sĩ kia một mặt đờ đẫn ngồi tại nguyên chỗ, khóe miệng tràn ra máu tươi chứng minh hắn xác thực bị thương nặng. Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng mà lắc đầu, lập tức không để ý đạo sĩ kia, quay người rời đi. Cái gì là thiên tài chính là những một đó xuất sinh, thì có được xa siêu việt hơn xa người bình thường năng lực, bất luận là làm chuyện gì, đều còn mạnh hơn người bình thường hơn vài chục lần mấy trăm lần thậm chí mấy ngàn lần. Không hề nghi ngờ, cái này huyễn yêu tộc tuổi trẻ đạo sĩ, cũng là loại kia thiên tài chân chính, mà lại là thiên tài trong thiên tài. Huyễn yêu tộc huyễn pháp, năm nay 521 tuổi. Huyễn yêu tộc tuổi thọ của con người là cùng thực lực thành có quan hệ trực tiếp. Ra đời thời điểm, liền có 200 năm thọ mệnh. Nếu như đời này thực lực không tiến một bước, vậy cũng chỉ có 200 tuổi. Thế nhưng là mỗi khi thực lực đề bạt một cái cấp bậc thời điểm, đều sẽ khác biệt trình độ gia tăng thọ mệnh. Cái này không những ở toàn bộ yêu tộc, cũng là toàn bộ tu chân giới đều là dị thường hiếm thấy. Phổ thông tu chân tiên nhân làm thực lực tăng lên thời điểm, cố nhiên cũng có thể gia tăng thọ mệnh, nhưng cũng tuyệt đối không có huyễn yêu tộc khoa trương như vậy. Huyễn Pháp năm nay 521 tuổi, cũng đã là trung vị thánh nhân thực lực. Nó thọ mệnh càng là đạt tới giữ thiên đồng thọ trình độ. 500 năm thành thánh, loại tư chất này có thể xưng vạn năm không gặp. Huống chi, cái này huyễn yêu tộc vốn là lấy ảo thuật danh xưng, trong tộc thánh nhân đều là lấy ảo đạo thành thánh. Duy chỉ có cái này huyễn pháp, vậy mà lấy đạo thành thánh. Bỏ qua bẩm sinh huyễn thuật thiên phú, lại độc tu lực công kích cường đại ngũ hành đạo thuật. Nhưng là hôm nay, vị này trên đời khó tìm siêu cấp thiên tài, vậy mà bại. Từ đầu tới đuôi không có mãnh liệt đạo pháp va chạm, không có thảm liệt liều mạng chém giết, chính mình cứ như vậy mạc danh kỳ diệu thất bại. Chính mình sau cùng phát ra dung hợp ngũ hành nguyên tố hỗn độn lôi long, vậy mà không có thương tổn đến đối phương mảy may thì biến mất không thấy gì nữa. Trận này đối với huyễn pháp tới nói mạc danh kỳ diệu thất bại, để hắn vô pháp tiếp nhận. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không lại sẽ không để ý tới những thứ này, trên đời này thiên tài nhiều, thế nhưng là có thể đi đến sau cùng, chỉ có ý chí kiên định người. Coi như tư chất người lại xuất sắc, thế nhưng là liền một lần thất bại đều không thể thản nhiên đối mặt, cái kia thành tựu của ngươi tuyệt sẽ không quá cao. Cái này, đều là tại Ngũ Hành Sơn hạ cái kia 500 năm, Tôn Ngộ Không nghĩ thông suốt. Kỳ thực nói đến, từ bước vào tòa đảo này cho tới bây giờ, chính mình xem như cùng xông qua đến ba cửa ải, thế nhưng là cái này ba cửa ải lại là chiếm nhất định vận khí thành phần. Ải thứ nhất cái kia thần xạ thủ, tuyệt đối là cao thủ. Đáng tiếc duy nhất chỗ không đủ chính là không có một môn tu luyện có thành tựu nhãn lực. Thân làm một cái cung tiễn thủ tầm mắt của hắn cố nhiên cực kỳ cường đại, tuy nhiên lại không có xuyên thủng thật giả sự vật đặc thù nhãn lực. Nguyên cớ bị phân thân của mình lừa qua, từ đó để cho mình có thể cận thân. Một cái viễn trình cung tiễn thủ, một khi bị cận chiến người công kích cận thân, kết cục khủng bố đều sẽ không quá tốt. Nếu như lúc ấy cái này cung tiễn thủ có thể xem thấu phân thân của mình, cái kia chỉ sợ ải thứ nhất liền sẽ có một trận ác chiến. Cửa thứ hai cái kia phòng ngự mạnh đến mức không còn gì để nói ra hỏa, một thân kinh khủng phòng ngự lực thật là Tôn Ngộ Không cuộc đời ít thấy. Rất khó tưởng tượng một cái dựa vào huyễn thuật lập tộc vì sao lại có như thế một cái thân thể mạnh mẽ như vậy dị loại. Lúc ấy nếu không phải Tôn Ngộ Không mưu lợi, tại đối bính thời điểm, thừa dịp đối phương chưa kịp lần thứ hai phát lực thời điểm, lại đột nhiên thôi động toàn lực bộ phận biến thân, chỉ sợ đây cũng là một cuộc ác chiến. Mà lại là thuần túy thân thể đối bính. Kỳ thực lúc ấy Tôn Ngộ Không là cưỡng ép kềm chế trong lòng nghĩ còn sảng khoái hơn Lâm Ly đại chiến một trận, loại này thuần túy hệ sức mạnh đối thủ, Tôn Ngộ Không thế nhưng là thích nhất. Chẳng qua là hỏa hệ ngũ thải thần thạch, Tôn Ngộ Không đành phải nhẫn nại. Vạn nhất tại cửa thứ hai không cẩn thận thụ thương, đối với con đường tiếp theo thế nhưng là rất bất lợi. Tới cửa thứ ba, Tôn Ngộ Không càng là thanh nhàn. Trừ một lúc mới bắt đầu dùng thế thân ngăn lại sau một kích, cũng chỉ là dùng kim cô bổng vây khốn đối phương sau đó thì chui xuống đất. Sau đó nhìn kim cô bổng đại phát thần uy hấp thu kinh khủng lôi long. Cửa thứ ba, Tôn Ngộ Không lại qua. Ba cửa ải đã qua, Tôn Ngộ Không cũng không có hao tổn nhiều ít thể lực, chẳng qua Tôn Ngộ Không chẳng những không có chút nào may mắn, mà lại càng thêm cẩn thận. Mới cửa thứ ba, liền đã xuất hiện trung vị thánh nhân thực lực cường giả. Ở bên ngoài, liền xem như một cái hạ vị thánh nhân, cũng tuyệt đối là thế lực khắp nơi tranh đoạt cùng cung phụng hàng bán chạy. Thế nhưng là ở chỗ này, đường đường thánh nhân cũng chỉ là một cái thủ quan. Xem ra thiên hạ này cũng không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Mà lại cái này huyễn yêu tộc cũng không phải là trước đó thủy tộc có thể so sánh. Suy nghĩ nhiều vô ích, nghĩ quá nhiều, sợ rằng sẽ cho mình khí thế một đi không trở lại tạo thành sơ hở. Bất luận trước đây đường có bao nhiêu long đong gian nan, chính mình thủy chung đều là muốn tiếp tục đi tới. Sau đó, cũng là cửa thứ tư, cửa này rất có thể gặp được bên trên thánh nhân hoặc là thánh nhân đỉnh phong cường giả. Mà lại, có thể là tránh thức lấy ảo thuật thành thánh huyễn thuật cường giả. Đối với điểm này, Tôn Ngộ Không nhiều ít vẫn là có chút tâm hỏng, từ khi phát hiện hỏa nhãn kim tinh đẳng cấp đã theo không kịp thực lực của đối thủ về sau, huyễn thuật liền thành Tôn Ngộ Không khiếm khuyết. Chỉ muốn thật sự là gặp được một vị huyễn thuật đại sư nhi hỏa nhãn kim tinh lại không có cách nào phá giải, cái kia coi như thật nguy hiểm. Chương 55, thật giả Mỹ Hầu Vương tái hiện. Nghĩ đến chỗ này, Tôn Ngộ Không càng phát cẩn thận. Dần dần, trời đã đen xuống. Hơi suy nghĩ một chút, Tôn Ngộ Không liền dừng bước lại. Tại cái này hung hiểm khó lường địa phương, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Tuy nhiên ban đêm đối với mình hỏa nhãn kim tinh cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Thế nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, coi như lại gấp, cũng không kém cái này. Bốn phía nhìn xem, Tôn Ngộ Không tuyển định một cây đại thụ. Thu hồi kim cô bổng, dùng tối nguyên thủy phương thức leo đến thụ đỉnh đầu. Thế nhưng là làm Tôn Ngộ Không đứng tại trên tán cây mặt về sau, lại phát hiện cũng không thể nhìn thấy nhiều khoảng cách xa. xa xa nơi xa, xanh um tươi tốt tất cả đều là càng cao hơn lớn cây cối. Liếc nhìn lại chỉ sợ có mấy ngàn vạn dặm, thế nhưng là lúc trước leo lên tòa đảo này thời điểm, Tôn Ngộ Không cũng đại khái nhìn ra một chút, tòa đảo này mặc dù lớn, thế nhưng là cũng không có khoa trương như vậy. Cái kia chứng minh một sự kiện, cái này đảo khẳng định bị bao phủ ở một tòa to lớn huyễn trận bên trong. Lên đảo trước đó nhìn thấy không nhất định chính là thật, mà nhìn thấy trước mắt cũng chưa chắc cũng là giả. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, đây mới thật sự là huyễn thuật, một mực giả, đây chẳng qua là hạ đẳng huyễn thuật. Gặp nhìn nữa cũng sẽ không có phát hiện gì, Tôn Ngộ Không cũng liền chết từ trên không bay qua tâm tư. Rất rõ ràng, trên tòa đảo này huyễn trận là mình hỏa nhãn kim tinh vô pháp khám phá. Tùy tiện phi hành, rất có thể sẽ trong khoảng cách càng ngày càng xa. Tìm một cái tráng kiện nhánh cây, Tôn Ngộ Không đem hai tay gối ở sau ót, nhắm mắt lại. Trên đảo này kỳ thực hoàn cảnh vẫn là rất tốt, chẳng những linh khí cao hơn ngoại giới ra gấp ba trái phải, thân ở bên trong vùng rừng rậm này, thậm chí ngay cả ngộ tính đều có thể đề bạt một số. Lúc này Tôn Ngộ Không cũng cảm giác lục thức thông minh, đại não một mảnh rõ ràng. Ngay cả đối với nước rửa pháp tắc cảm ngộ đều làm sâu sắc một số. Tôn Ngộ Không ngón tay nhất động, Hỗn Thiên Lăng từ ngón tay chỗ bay ra, sau đó tại Tôn Ngộ Không chung quanh thân thể bố trí một cái cảnh giới vòng. Sau đó Tôn Ngộ Không liền vào nhập không minh cảnh giới. Tựa hồ, liền đối phương cũng đang nghỉ ngơi, không nói chuyện, cùng ngày tế lộ ra một tia sáng thời điểm, Tôn Ngộ Không một cái lý ngư đả đính thì đứng lên. Duỗi người một cái, Tôn Ngộ Không trùng điệp đánh một cái a cắt. Đi qua nghỉ ngơi, Tôn Ngộ Không tinh thần cùng trạng thái thân thể đều đạt tới một cái đỉnh phong trạng thái. Mà lại đối với thủy nguyên tố lĩnh ngộ cũng nâng cao một bước. Dùng lực nhảy lên, từ mấy trăm mét trên đại thụ trực tiếp nhẹ nhàng rớt xuống. Làm rơi xuống đất trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không duỗi ra hai tay, mười ngón liên tục lật qua lật lại, như là hồ điệp xuyên hoa. Theo ngón tay múa, từng cây tóc trong suốt nước tia từ Tôn Ngộ Không ở giữa bay ra, sau đó lại không chung không ngừng mà bay múa. Nhìn kỹ thì sẽ phát hiện lấy từng cây nhìn như mảnh khảnh nước tia, nhưng thật ra là có ba loại khác biệt nguyên tố tạo thành. Tận cùng bên trong nhất là một sợi kim nguyên tố tơ mỏng, sau đó là thổ nguyên tố tơ mỏng bọc tại kim nguyên tố bên ngoài, phía ngoài cùng cũng là thủy nguyên tố. Mười cái tơ mỏng không ngừng bay múa, thế nhưng là Tôn Ngộ Không chợt nhíu nhíu mày mi đầu, tựa hồ có cái gì không hài lòng. Lúc này, Tôn Ngộ Không ngón tay bỗng nhiên bắt đầu lấy một cái cực kỳ nhanh tần suất rung động. Mà đầu ngón tay tơ mỏng nội bộ cũng phát sinh biến hóa. Đáng lẽ phân biệt rõ ràng ba loại nguyên tố bắt đầu lẫn nhau quấn quanh, cuối cùng, ba loại nguyên tố hoàn toàn hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành một cây màu bạc nhạt tơ mỏng. Đương nhiên, cái này tơ mỏng cũng là cơ hồ cùng trong suốt không khác nhau chút nào. Nếu như không có đặc thù nhãn lực, là căn bản là không có cách thấy rõ. Liền xem như Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh, cũng chỉ có thôi động đến cực hạn mới có thể nhìn cái đại khái. Muốn triệt để thấy rõ là không thể nào. Rốt cục, Tôn Ngộ Không trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Ngón tay lại nhất động, tơ mỏng toàn bộ trở lại Tôn Ngộ Không thể nội. Từ đó, lại thêm một cái thủ đoạn, Tôn Ngộ Không đối với cái này tơ mỏng trình độ bền bỉ, thế nhưng là rất có lòng tin. Lúc này, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cảm giác sau lưng có chút không đúng, đột nhiên quay đầu, đồng thời kim cô bổng trong nháy mắt ra hiện tại trong tay. Thế nhưng là làm Tôn Ngộ Không xoay người về sau, vậy mà nhìn thấy chính mình. Chuẩn xác mà nói, là nhìn thấy trong gương chính mình. Hô, buông lỏng một hơi. Xem ra là trong khoảng thời gian này khẩn trương thái quá, liền chiếu cái tấm gương đều có thể giật mình. Đột nhiên, phảng phất một đạo linh quang từ trong đầu hiện lên. Tấm gương bên trong vùng rừng rậm này làm sao lại có một mặt to lớn như vậy tấm gương chẳng lẽ? Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh toàn lực thôi động. Hai mắt thậm chí bắn ra một đạo có như thực chất kim quang. Thế nhưng là thiếu không phát hiện chút gì, phảng phất cái kia chính là một khối phổ thông thông tấm gương. Chẳng qua lúc này Tôn Ngộ Không đã tỉnh táo lại. Bên trong vùng rừng rậm này không có khả năng vô duyên vô cớ bỗng dưng thêm ra một khối tấm gương, mà lại tối hôm qua thời điểm vẫn là không có. Cái kia, cũng chỉ có một kết quả, cửa thứ tư thủ quan người đã xuất hiện, chỉ là không biết vì cái gì nơi này chỉ có một khối tấm gương nhưng không thấy kỳ nhân. Chẳng qua Tôn Ngộ Không cũng không tính la lên, đối phương nếu như là muốn cùng mình quang minh chính đại nhất chiến, khẳng định đã sớm hiện thân hình. Nhìn bây giờ tư thế, đối diện chỉ sợ lại là một vị tinh thông ám sát cao thủ. Thế nhưng là làm Tôn Ngộ Không nín thở ngưng thần chừng nửa canh giờ thời điểm, đối phương lại vẫn là không có một điểm động tĩnh. Nhìn lấy trong gương chính mình, thấy thế nào đều cảm thấy lúc này chính mình quả thực quá buồn cười. Chỉ là một chiếc gương liền đem chính mình dọa đến như lâm đại địch. Đường đường Tề Thiên Đại Thánh làm sao như thế khiếp đảm. Nhìn lấy tấm gương, Tôn Ngộ Không nguội tồn tại một trận nổi giận. Vòng đủ kim cô bổng, hướng về phía tấm gương này cũng là nhất côn hung hăng nện xuống. Lúc này, rốt cục đột nhiên xảy ra dị biến. Đáng lẽ trong gương Tôn Ngộ Không là giống như Tôn Ngộ Không động tác, vung kim cô bổng liền muốn nện xuống, thế nhưng là Tôn Ngộ Không lại đột nhiên phát hiện trong gương chính mình, tựa hồ đối với cái này chính mình quỷ dị cười. Ngay tại Tôn Ngộ Không hoài nghi là không phải mình hoa mắt thời điểm, trong gương Tôn Ngộ Không vậy mà đột nhiên lấy nhanh hơn Tôn Ngộ Không tốc độ nện xuống kim cô bổng. Mà lại càng quỷ dị chính là, cái này kim cô bổng vậy mà từ trong gương vươn ra, tại Tôn Ngộ Không kim cô bổng khoảng cách tấm gương còn có nửa thước thời điểm, hung hăng nện ở Tôn Ngộ Không trên thân. Nhất thời, Tôn Ngộ Không liền ngã bay mà ra, giữa không trung Tôn Ngộ Không thân thể uốn éo, ngã nhào một cái thì đứng trên mặt đất. Chỉ bất quá bị trong gương Tôn Ngộ Không kim cô bổng rút trúng địa phương, vẫn mơ hồ làm đau. Tôn Ngộ Không gương mặt ngưng trọng, từ vừa rồi nhất kích đến xem, trong gương chính mình chẳng những hình dạng cùng mình hoàn toàn giống nhau, mà lại ngay cả tốc độ cùng lực lượng đều cùng mình không khác nhau chút nào. Chẳng lẽ lại muốn lên diễn vừa ra thật giả Tôn Ngộ Không, hoặc là chính mình vô ý ở giữa lâm vào huyễn cảnh? Nếu như là cái trước cái kia còn dễ nói, rất khác nhau trận liều mạng cũng là có khả năng đánh bại đối phương, nhưng là muốn là mình đã lâm vào huyễn thuật bên trong, vậy liền thật đáng sợ. Không kịp nghĩ nhiều, trong gương Tôn Ngộ Không lúc này đã hoàn toàn trong gương đi tới. Lần này, Tôn Ngộ Không nhìn càng thêm cẩn thận, này người chẳng những hình dạng cùng mình không khác nhau chút nào, thậm chí ngay cả mỗi cái biểu lộ đều giống như đúc. Đây quả thực thì cùng năm đó Lục Nhĩ Mi Hầu không kém cạnh, thậm chí còn ẩn ẩn vượt qua một phần, bởi vì từ vừa mới nhất kích xem ra, đối phương vũ khí trong tay coi như không phải kim cô bổng, nhưng cũng kém không nhiều lắm. Xem ra, chân chính khổ chiến, rốt cục muốn bắt đầu. Chương 56, chân thực huyễn thuật, chăm chú trong tay kim cô bổng, Tôn Ngộ Không toàn thân đề phòng, hỏa nhãn kim tinh thôi động đến cực hạn. Mà đối diện tấm gương bản Tôn Ngộ Không, cũng đồng dạng một mặt đề phòng, biểu lộ cùng tư thế cùng chân chính Tôn Ngộ Không hoàn toàn nhất trí. Chẳng lẽ lại muốn lên diễn một trận thật giả Mỹ Hầu Vương? Hít sâu một hơi, Tôn Ngộ Không thân người cong lại, không nhúc nhích nhìn chằm chằm tấm gương bản Tôn Ngộ Không. Bốn phía, bỗng nhiên thì an tĩnh lại, không có gió âm thanh, không có dã thú gào thét, thậm chí ngay cả không khí đều muốn đình trệ. Đây là hai người khí thế thôi động đến cực hạn biểu hiện, cao thủ ở giữa đọ sức, tuyệt đại đa số so đấu cũng là khí thế. Nếu như người tại khí thế so đấu giữa thắng, cái kia hoàn toàn có thể thừa lúc khí thế nhất cổ tác khí phá hủy đối phương. Thế nhưng là lần này, Tôn Ngộ Không thật là gặp được lực lượng ngang nhau đối thủ. Trên khí thế, Tôn Ngộ Không vậy mà không có cách nào vượt trên đối phương, mà lại bởi vì đối với đối thủ không giải mà trong lòng còn có một tia lo lắng, còn có để Tôn Ngộ Không trên khí thế kém hơn một chút. Không thể chờ, lại không ra tay, chờ đối phương khí thế tăng lên tới trình độ nhất định về sau, vậy mình cũng sẽ không cần lớn. Gầm lên giận dữ, sau đó Tôn Ngộ Không tay phải đến sách kim cô bổng, ngang nhiên xuất kích. Đối diện tấm gương bản Tôn Ngộ Không tuy nhiên khí thế trên thắng nửa phần, chẳng qua cũng không có chút nào chủ quan. Tại Tôn Ngộ Không thân hình vừa động thời điểm, nhân cũng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hai đạo nhân ảnh cực kỳ hung hãn đụng thẳng vào nhau. Tôn Ngộ Không kim cô bổng từ trên xuống dưới đại lực nện xuống, mà tấm gương bản Tôn Ngộ Không cũng khom gối cánh cung, hai tay nắm kim cô bổng nằm ngang ở trên đầu chống đỡ. Tại hai người binh khí đụng nhau trong nháy mắt, một cỗ năng lượng ba động lấy hai người vì nguyên địa khuếch tán ra. Nhất kích vô công, Tôn Ngộ Không một tay co lại, kim cô bổng thì thu hồi lại, sau đó một cái nghiêng người, tay trái nhất chuyển, kim cô bổng đã hướng về phía tấm gương bản Tôn Ngộ Không bên hông hung hăng rút đi. Tấm gương bản Tôn Ngộ Không cũng không cam chịu yếu thế, chỉ là một cái sai bước, kim cô bổng đã dựng thẳng cắm trên mặt đất, ngăn trở kim cô bổng quật. Ngăn trở kim cô bổng về sau, tấm gương bản Tôn Ngộ Không dưới chân bay lên, hai tay lấy dựng đứng kim cô bổng vì trèo trống, trong chớp mắt đã bay ra mấy chục chân. Vừa mới bắt đầu Tôn Ngộ Không còn có đang tránh né, nào biết được tấm gương này bản Tôn Ngộ Không một chân mãnh liệt giống như một chân, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh, đến sau cùng Tôn Ngộ Không chỉ có thể hai tay giao nhau cứng rắn chống đỡ. Lại một chân qua đi, Tôn Ngộ Không nhìn đúng thời cơ, dùng thần thức thao túng kim cô bổng nhất thời giống như bị một cái bàn tay vô hình nắm, sau đó nhắm ngay tấm gương bản Tôn Ngộ Không chống đỡ trên mặt đất kim cô bổng hung hăng đánh tới. Lâm không bay đạp tấm gương bản Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cảm giác trong tay kim cô bổng nghiêng, đành phải dừng lại tiếp tục công kích Tôn Ngộ Không, quay người lại vững vàng rơi trên mặt đất. Lần này thăm dò, Tôn Ngộ Không rõ ràng ăn thiệt thòi. Chẳng những không có đụng phải đối phương một chút, hơn nữa còn bị đối phương đạp hai tay một trận đau rát. Chẳng qua lần này giao thủ, Tôn Ngộ Không cũng biết đối phương đại khái thực lực. Bất luận tốc độ cùng lực lượng, đối phương đều vững vàng vượt qua chính mình nửa phần. Mà lại đối với chiến đấu nắm chắc thời cơ cũng không kém chút nào. Duy nhất không đủ thì là đối phương vũ khí không bằng chính mình kim cô bổng linh hoạt như vậy. Tuy nhiên cũng cực kỳ cứng rắn, chẳng qua cũng chỉ thế thôi. Nếu như mình không thể muốn ra cái gì hữu hiệu biện pháp thắng vì đánh bất ngờ, cửa này chỉ sợ rất khó chịu qua. Tôn Ngộ Không tuy nhiên đang suy tư, thế nhưng là con mắt cũng vẫn còn đang chăm chú nhìn chằm chằm đối phương. Đối phương lúc này cũng là không nhúc nhích, cũng hẳn là đang nghĩ biện pháp đi, không phải vậy dạng này thế lực ngang nhau tranh đấu là không có chút ý nghĩa nào. Biện pháp duy nhất cũng là sử dụng chính mình tối cường công kích, trong nháy mắt phá hủy đối phương. Đột nhiên, Tôn Ngộ Không từ nơi sâu xa cảm thấy một loại nguy cơ vô hình cảm giác. Không kịp nghĩ nhiều, Tôn Ngộ Không chật vật một cái lăn, tại hiểm lại càng hiểm trong nháy mắt né tránh từ vừa mới vị trí của mình thăng lên một cái cự thủ. Nhanh chóng đứng dậy, Tôn Ngộ Không lại vừa quay đầu lại, lại phát hiện vừa mới chính mình nhìn chằm chằm vào tấm gương bản Tôn Ngộ Không vậy mà thay đổi mờ đi. Sau đó, biến thành một sợi lông, lúc này, bàn tay khổng lồ kia cũng đã duỗi ra mặt đất, theo ầm ầm tiếng vang, một cái thổ hoàng sắc cự viên xuất hiện tại Tôn Ngộ Không trước mặt. Tôn Ngộ Không tâm lý đã chấn kinh không biết nói cái gì, đối phương là lúc nào dùng thế thân chính mình vậy mà một chút cũng không có phát hiện. Nếu không phải thời khắc sống còn cảm giác nguy cơ, mình bây giờ đã bị cự viên cho chộp trong tay. Nhìn lấy cái này như ngọn núi nhỏ cự viên, Tôn Ngộ Không biết nếu như mình không liều mạng, rất có thể cơ hội mất mạng. Hít sâu một hơi, Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng, theo thanh âm, Tôn Ngộ Không thân cao kịch liệt gia tăng, trong nháy mắt, cũng hóa thành một cái màu vàng óng cự viên, cùng cái kia thổ hoàng sắc cự viên xa nhìn nhau từ xa. Kỳ thực Tôn Ngộ Không trong lòng vẫn là hơi nghi hoặc một chút, nhìn trước đó tấm gương này bản chính mình, Tôn Ngộ Không biết đối phương khẳng định là dùng một loại cực kỳ cao minh kính tượng chi thuật, thế nhưng là đang thay đổi thành cự viên về sau, đối phương vậy mà thay đổi cùng mình có rõ ràng khác biệt. Chính mình cự viên chi thân, nhiều một phần bá đạo cùng đại khí, mà đối phương lại càng nhiều hơn chính là bạo ngược cùng dày đặc. Hai loại hoàn toàn ngược lại khí tức lại xuất hiện tại cùng trên người một người, cái này khiến Tôn Ngộ Không trong lúc nhất thời có chút ăn không thấu. Bất quá, cũng không có suy nghĩ nhiều, bất kể như thế nào, trận này trận đánh ác liệt, khẳng định phải có một kết quả. Chính mình thắng, làm theo có thể ép hỏi đối phương chính mình muốn biết hết thảy. Nếu như bại, rất có thể cũng là chết. Tôn Ngộ Không đem kim cô bổng hướng lên bầu trời quăng ra, theo gầm lên giận dữ, cả người vậy mà lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị hướng về thổ hoàng sắc cự viên phóng đi. Nó vào tới trước khí thế, lại đem không khí đều hướng về hai bên gạt ra, bởi vậy có thể thấy được, tốc độ này đạt tới một loại cảnh giới cỡ nào. Thế nhưng là lại nhìn cái kia thổ hoàng sắc cự viên, tuy nhiên tốc độ so Tôn Ngộ Không thoáng chậm một tia, chẳng qua khí thế lại càng thêm cường đại. Hiển nhiên, cự viên biến hóa hai người, Tôn Ngộ Không đối với tốc độ am hiểu hơn, mà tấm gương Tôn Ngộ Không lại là lực lượng càng hơn một bậc. Phần trăm thời gian một hơi thở, hai con hung thú liền tựa như hai ngọn núi lớn đồng dạng hung hăng đụng thẳng vào nhau. Toàn bộ mặt đất trong nháy mắt rạn nứt sụp đổ, sóng xung kích càng là trong nháy mắt quét ngang khai mở, phòng nguyên 50 dặm cây cỏ nhất thời trống không. Lại nhìn hai con hung thú, Tôn Ngộ Không nhất quyền hung hăng đánh trúng lồng ngực của đối phương, mà đối phương nhất quyền đồng dạng trùng điệp đánh vào Tôn Ngộ Không trên bờ vai. Lần này, đến là Tôn Ngộ Không bằng vào nhanh hơn đối phương trên một số tốc độ thoáng dính một chút lợi lộc. Tại thời khắc sống còn miễn cưỡng rời một hạ thân, không phải vậy đối phương quyền đầu cũng sẽ đánh vào bộ ngực của mình. Làm quyền kình mang hộ qua, hai người đồng thời quay người, sau đó hai đầu tráng kiện vô cùng chân lớn thì hung hăng đụng thẳng vào nhau, lần này lại là một trận sóng xung kích khuấy động khai mở. Sau đó, hai đầu hung hãn vô cùng cự thú thì bày ra tối nguyên thủy vật lộn. Người nào đều không dùng binh khí, người nào đều không dùng pháp thuật, chỉ là bằng vào thân thể tiến hành trắng trợn công kích. Quyền quyền đến thịt, chân chân tấn công, không có rực rỡ, không có mưu lợi, so, chính là của người đó thân thể cường hãn hơn. Sơn băng địa liệt, phong vân biến sắc, hai người theo trời sáng đánh tới trời tối, từ đảo một đầu đánh tới bên kia, mỗi cái trên thân thể người đều là vết thương chồng chất, thế nhưng là chiến ý lại càng ngày càng thịnh. Chương 57, thần viên đế hoàng. Kỳ thực, từ trước đây thật lâu, Tôn Ngộ Không chỉ hy vọng có thể gặp được đến một cái có thể cho chính mình liều mạng nhất chiến cường giả. Thế nhưng là nguyện vọng này nhưng vẫn không có thể thực hiện, đại náo thiên cung thời điểm, đối thủ hoặc là quá yếu hoặc là cường đại chính mình vô pháp dung chuyển. Chỉ có một cái nhị lang thần có thể cùng chính mình nhất chiến, nhưng lại bị thái thượng lão quân cùng hao thiên khuyển đánh lén. Về sau Tây Khứ, gặp phải yêu ma quỷ quái cũng đều không có ai đỡ nổi một hiệp. Rốt cục, hôm nay Tôn Ngộ Không đã được như nguyện. Tuy nhiên không biết là sao một cái kính tượng huyễn thuật có thể giống như thật như thế, chẳng qua Tôn Ngộ Không đã không quan tâm. Chỉ cần có thể thống thống khoái khoái đại chiến một trận, còn lại, Tôn Ngộ Không đã đều không để ý. Có ít người, trời sinh chính là muốn chiến đấu. không có chiến đấu sinh mệnh, là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhất quyền, một chân, hai cái như ngọn núi nhỏ quái thú, càng đánh càng kịch liệt. Thẳng đến về sau, hai cái người cũng đã từ bỏ đối với tự thân phòng ngự, chỉ là tìm kiếm nghĩ cách qua công kích, qua đả kích. Chỉ cần có thể so với đối phương nhiều đánh nhất quyền nhiều đá một chân, cái kia chính là thắng lợi. Chiến đấu như vậy là cực kỳ thảm liệt. Tuy nhiên hóa thân thành cự viên Tôn Ngộ Không phòng ngự lực thật to tăng lên, thế nhưng là lực lượng nhưng cũng đồng dạng tăng lên tới một cảnh giới khủng bố. Tại cao cường như vậy liệt công kích đến, hai cá nhân trên người đều thu đến cực kỳ nghiêm trọng vết thương. Rốt cục, lại một lần lấy thương đổi thương về sau, hai cái cự viên toàn bộ đồng thời phù phù một tiếng thẳng tắp ngã trên mặt đất. To khỏe thở hào hển, chỉ là toàn thân trên dưới lại không có mảy may khí lực, thậm chí ngay cả đứng thẳng lên đều làm không được. Cùng lúc đó, hai cái nhân thương thế trên người nhưng lại có khác biệt trình độ hồi phục. Tấm gương bản Tôn Ngộ Không tại ngã xuống một khắc này, trên thân thì lượn lờ lên từng tia từng sợi năng lượng màu vàng đất, cái này năng lượng tia nhao nhao chui xuống dưới đất, sau đó bắt đầu điên cuồng mà hấp thu lực lượng của đại địa đến vì tấm gương bản Tôn Ngộ Không cung cấp linh lực đồng thời hồi phục thương thế. Mà Tôn Ngộ Không tại đổ xuống về sau, cái trán vị trí lại xuất hiện một đóa tiểu hoa. Cái này tiểu hoa quay tròn không ngừng xoay tròn, theo xoay tròn, một đạo ánh sáng rực rỡ màn bỗng dưng chụp xuống, đem Tôn Ngộ Không cho hoàn toàn gắn vào ngũ thải ban lan màn sáng bên trong. Thời gian cứ như vậy lẳng lặng chảy xuôi, lúc này Huyễn Yêu Đảo đã có đại bộ phận biến thành một mảnh hoang địa, đồng thời khắp nơi có thể thấy được to lớn dấu chân cùng to lớn hầm động còn có vết máu loang lổ. Đây hết thảy đều là cái này hai đầu siêu cấp cự viên đánh nhau chết sống tạo thành. Rốt cục, một khắc đồng hồ về sau, Tôn Ngộ Không đầu tiên chậm rãi đứng dậy. Trên người ngũ thải quang cháo chậm rãi tiêu tán, lúc này Tôn Ngộ Không toàn thân trên dưới không nhìn thấy một tia vết thương, mà lại linh lực khí thế càng là đạt tới đỉnh phong trạng thái. Nhìn lấy lúc này chính mình, Tôn Ngộ Không tâm lý từng đợt kinh ngạc. Cái này tiểu hoa khôi phục năng lực cũng quá cường đi, chẳng những thương thế đều hồi phục, càng là liên thể lực linh lực đều khôi phục lại đỉnh phong. Có đóa hoa này tại, lực chiến đấu của mình tuyệt đối để bạt gấp mấy chục lần. Lại nhìn cái kia thổ hoàng sắc cự viên, tuy nhiên một thân thương thế cũng tốt cái 7-8 phần, có thể rõ ràng nhất thể lực cùng linh lực cũng không có khôi phục lại đỉnh phong. Chẳng qua cái này thổ hoàng sắc cự viên cũng xác thực rất lợi hại, vẻn vẹn bằng năng lực của mình, liền có thể tại trong vòng một khắc đồng hồ đem một thân thương thế hồi phục cái 7-8 phần, tuyệt không đơn giản. Cái kia thổ hoàng sắc cự viên nhìn thấy Tôn Ngộ Không đứng lên, tuy nhiên trong mắt kinh ngạc rất rõ ràng, chẳng qua vẫn không có nửa phần lùi bước. Nổi giận gầm lên một tiếng, thì xông lại. Mà nguyên bản hóa thân thổ hoàng sắc cự viên thì ném ở một bên kim cô bổng, lúc này cũng phảng phất thụ cái gì triệu hoán giống như bay tới. Đồng thời kim cô bổng trên thân hào quang màu vàng đất đại thịnh. Làm bay đến cự viên bên người thời điểm, quang mang đã có như thực chất đồng dạng đem thổ hoàng sắc cự viên cho kiện hàng ở bên trong. Sau đó, Tôn Ngộ Không liền nghe đến một trận cơ giới tổ hợp tiếng tạch tạch. Sau một khắc, cuống quyết tán đi, chỉ thấy nguyên bản thổ hoàng sắc cự viên lúc này vậy mà mặc vào một thân vàng óng ánh khải giáp. Trên đầu càng là mang một cái diện mục dữ tợn cự viên gào thét hình dáng đầu khôi. Cái này một thân kim giáp cực kỳ tề toàn, từ đầu nón trụ đến giáp ngực, chiến váy, bao cổ tay, hộ thủ, hộ thối, chiến ngoa lại đến sau lưng tinh hồng áo choàng. Nguyên bản có chút dữ tợn cự viên, giờ phút này vậy mà uy phong lẫm liệt, không nói ra được uy vũ bá đạo. Càng làm cho Tôn Ngộ Không ngạc nhiên là, nguyên bản chỉ khôi phục cái thất thất bát bát thương thế cùng thể lực, tại mặc vào cái này một thân khải giáp về sau, vậy mà trong nháy mắt thì đạt tới đỉnh phong trạng thái. Mà lại cái này cự viên quanh thân lượn lờ lấy một cỗ cực kỳ nồng đậm đích thổ nguyên tố lực lượng. Làm cái này cự viên khoảng cách Tôn Ngộ Không còn có chừng 10 trượng thời điểm, bỗng nhiên cự viên hai tay vẫy một cái, bên người nồng đậm đích thổ nguyên tố vậy mà hóa thành một thanh vàng óng ánh cự phủ, nói là cự phủ, bởi vì cái này dìu so thổ hoàng sắc cự viên còn cao lớn hơn. Nhìn trước khi đến cùng mình nhất chiến, này người căn vốn nên không có dùng ra toàn lực. Biến hóa vì mình bộ dáng sau đó đem binh khí biến thành kim cô bổng, khả năng cũng chỉ là vì để cho mình sinh lòng nghi hoặc. Kỳ thực, lúc này Tôn Ngộ Không đã nhìn ra, trước mắt đầu này người khoác kim giáp cự viên cũng không phải là cái gì huyễn thuật, mà chính là cửa thứ tư này thủ quan nhân bản thể cũng là cái này cự viên, trước đó cái gì kính tượng A biến thành chính mình A, chỉ là vì để cho mình khiếp đảm thủ đoạn mà thôi. Đến lúc này, trừ liều chết, cũng không có biện pháp gì. Nhìn lấy gầm thét đồng thời kéo lấy to lớn chiến phủ thổ hoàng sắc cự viên, Tôn Ngộ Không trong lồng ngực chiến ý không có từ trước đến nay thiêu đốt sôi trào. Ta chính là Thác Thiên cự viên Tôn Ngộ Không, các người người nào tiếng hét giận dữ giữa, Tôn Ngộ Không phản tay khẽ vẫy kim cô bổng trong nháy mắt ra hiện tại trong tay, sau đó biến thành một căn to lớn vô cùng, kỳ trường độ so Tôn Ngộ Không thân cao còn phải cao hơn không ít. mà lại đủ có người thành niên eo như vậy phẩm chất. Làm kim cô bổng biến lớn về sau, mới có thể thấy rõ ràng cái này kim cô bổng phía trên, vậy mà cuộn lại một đầu đồng dạng màu vàng óng kim long, mà lại không chỉ như vậy, chính cùng kim cô bổng phía trên nhiều như rừng điêu khắc không biết trùng ngư điểu thú, đồng thời, toàn bộ đều là thượng cổ hồng hoang dị trùng. Hai đầu gối hơi cong, thân eo cong lên, trên hai tay bắp thịt chèo nhánh sai tiết, song tay cầm thật chặt kim cô bổng, đối mặt bạo sông mà đến thổ hoàng sắc cự viên, Tôn Ngộ Không đã chuẩn bị kỹ càng nghênh đón lôi đình một kích. Ta hậu thổ thần viên đế hoàng, một tiếng quả thực như là như sấm rền giống to, cái này thổ hoàng sắc cự viên đạo ra tên của mình. Nghe được cái này cự viên tự giới thiệu, Tôn Ngộ Không quả nhiên là bị kinh ngạc. Vậy mà, lại là hậu thổ thần viên. Không đợi Tôn Ngộ Không suy nghĩ nhiều, cái này đế hoàng đã đan tay nắm lấy cự phủ một cái xoay người, cự phủ chém ngang mà đến. Tôn Ngộ Không cũng không cam chịu yếu thế, kim cô bổng lúc này tại bên người chặn lại, nhất thời, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi lực lượng khổng lồ truyền đến, nhất thời vô ý, lại bị cái này cự phủ đỉnh lấy kim cô bổng cứ thế mà đem Tôn Ngộ Không đẩy ra ba trượng có thừa. Sau đó, cái này đế hoàng một cái khác một tay chống đất, một cái to lớn bàn chân đã bay đạp mà đến. Tốc độ này, đã cùng Tôn Ngộ Không không muốn lên hạ, mà lại cái này trình độ linh hoạt so Tôn Ngộ Không còn phải mạnh hơn một chút như vậy. Chương 58, biến thành áo giáp, đáng lẽ cái này thổ hoàng sắc cự viên khí lực liền đã rất khủng bố, không nghĩ tới mặc vào một thân khải giáp về sau lực lượng vậy mà lần nữa đề bạt. Cái này khải giáp, tuyệt đối không phải vẻn vẹn chỉ có phòng ngự năng lực mà thôi. Nhưng người, lui lại một bước, đồng thời kim cô bổng thu hồi, sau đó tay phải bưng ở kim cô bổng một đầu, hướng về phía đế hoàng bụng hung hăng đâm tới. Cái này đế hoàng lúc này phản ứng tốc độ cũng tương đương đáng sợ, một chân không bên trong lập tức hung hăng một chân đập mạnh trên mặt đất. Mặt đất nhất thời băng liệt, Tôn Ngộ Không thấy tình thế không ổn mấy cái đứng dậy thì xa xa nhảy ra. Sự thật chứng minh Tôn Ngộ Không lựa chọn là chính xác, bởi vì tại Tôn Ngộ Không lách mình về sau trong nháy mắt, lấy đế hoàng làm trung tâm phương viên vài chục trượng mặt đất tất cả đều trong nháy mắt sụp đổ, sau đó vô số bén nhọn địa thứ phảng phất mọc lên như nấm đồng dạng xuất hiện. Nó tốc độ quá nhanh quả thực nghe rợn cả người. Mà lại mỗi cái địa thứ lên đều bốc lên sâu kín tia sáng màu vàng, khiến người ta nhất nhãn nhìn qua liền biết gai đất này khẳng định là sắc bén dị thường mà lại cực kỳ kiên cố. Tôn Ngộ Không còn không có đứng vững, thì lập tức cảm giác được dưới chân đích thổ nguyên tố năng lượng tại cấp tốc ngưng tụ, không chút nghĩ ngợi Tôn Ngộ Không thì lấy kim cô bổng trụ, sau đó kim cô bổng đột nhiên duỗi dài, mượn kim cô bổng lực lượng, Tôn Ngộ Không mấy cái bốc lên thì rời khỏi trăm trượng có hơn. Lúc này lại nhìn, cái kia đế hoàng quanh thân phạm vi trăm trượng đã không có một tia đất trống. Tất cả đều là lít nha lít nhít tráng kiện bén nhọn địa thứ. Xem ra, cái này đế hoàng là không có ý định cùng mình liều mạng, mà chính là định dùng mình am hiểu thổ hành đạo thuật đến phân cao thấp. Đúng lúc này, dị biến lại nổi lên, đế hoàng quanh thân trăm trượng bén nhọn địa thứ bỗng nhiên bắt đầu điên cuồng lắc lư, cảm giác kia, tựa như là những thứ này địa thứ đang cố gắng giãy giụa lấy thoát ly đại địa trói buộc. Nhìn đến nơi này, Tôn Ngộ Không hai tròng mắt co rụt lại, lộ ra nhưng đã ý thức được cái này đế hoàng dự định. Tôn Ngộ Không vội vàng thu hồi kim cô bổng, đồng thời hét lớn một tiếng, chỉ gặp Tôn Ngộ Không chung quanh thân thể bỗng dưng dâng lên một cái thủy lam màn ánh sáng, thế nhưng là cái này vẫn chưa xong, sau đó kim nguyên tố cùng thổ nguyên tố điên cuồng hội tụ tại quanh thân màn ánh sáng màu xanh lam phía trên, rất nhanh ba loại nguyên tố liền đã triệt để dung hợp lại cùng nhau, nhất thời, một cái hoàn toàn có thể đem Tôn Ngộ Không cự viên thân thể che lại to lớn thuẫn bài ngưng kết thành hình. Cái này thuẫn bài mặt ngoài hoa văn quanh co, nhìn kỹ liền có thể phát hiện cái này hoa văn vậy mà cùng Huyền Vũ Thần Quy Quy giáp trên đường vân cực kỳ tương tự. Thế nhưng là, Tôn Ngộ Không lại còn không có chơi, dùng pháp lực đem to lớn thuẫn bài lơ lửng tại trước người mình, sau đó eo khẽ cong, hai tay thì bỗng nhiên cắm tại sau lưng dưới mặt đất, nhất thời, Tôn Ngộ Không toàn thân phát lực, trên hai tay bắp thịt hở ra quả thực giống một tòa núi nhỏ bao, trên đầu càng là gân xanh hở ra, rất hiển nhiên Tôn Ngộ Không lúc này tác dụng cuộc đời lực lượng lớn nhất. Sau đó, Tôn Ngộ Không trong tiếng hít thở một trận nộ hống, chỉ thấy Tôn Ngộ Không sau lưng một trận thanh thế to lớn. Cái này cự viên biến hóa Tôn Ngộ Không, vậy mà tại lòng đất ôm ra một tòa núi nhỏ. Ngọn núi nhỏ này so Tôn Ngộ Không còn muốn lớn hơn chỉnh một chút gấp ba. Kế tiếp, Tôn Ngộ Không đột nhiên quay người, đem trong ngực cự đại thổ sơn hướng về đế hoàng hung hăng ném ra bên ngoài. Tại ném ra thổ sơn về sau, Tôn Ngộ Không trên mặt hốt nhiên không sai lộ ra một cái nụ cười xấu xa. Kim nguyên tố, bảo. Làm một tiếng gầm này lối ra, chỉ thấy nguyên bản đánh tới hướng đế hoàng cự đại thổ sơn đột nhiên kim quang đại thịnh, sau đó mang theo nồng đậm kim quang, tăng tốc độ thì vọt tới đế hoàng trước mắt. Đáng lẽ cái này đế hoàng một chân bước ra đầy đất sắc bén địa thứ về sau, liền muốn dùng thổ nguyên tố bạo liệt phương pháp để cho phương viên trăm trượng địa thứ toàn bộ nổ bắn ra qua. chẳng qua đây là lại nhìn thấy một đoàn to lớn kim quang hướng về chính mình đập tới. Đế hoàng không nói hai lời thì phi tốc lui lại, đồng thời vô số mặt dày đặc tường đất dâng lên, ngăn cản cái này bay tới thổ sơn. Thế nhưng là để đế hoàng khó có thể tin chính là, chính mình bay ngược ở giữa bầy ra tường đất vậy mà vô pháp ngăn cản cái này bay tới kim sắc thổ sơn. Mắt thấy chính mình lại lui mà nói, tất nhiên khí thế đại suy, đó là Tôn Ngộ Không nhất cổ tác khí xông lên, chính mình rất có thể như vậy bị thua. Trong lòng hung ác, đế hoàng đột nhiên đình chỉ lui lại, mà chính là quỳ gối châm cái mã bộ, sau đó chắp tay trước ngực quát to, hậu thổ chi nguyên, làm việc cho ta, đại địa cử tưởng, phụ. Thanh âm chưa dứt, chung quanh đại địa bỗng nhiên bắt đầu rung động, thật giống như gặp gỡ cấp 12 động đất. Sau đó bị đánh rách tả tơi đại toàn bộ bị một cỗ mạc danh to lớn hấp lực lôi kéo lên, sau cùng đều bám vào đế hoàng trên thân. Đáng lẽ đã 10 phần to lớn đế hoàng, giờ phút này thân hình càng là tăng vọt gấp 5 lần nhiều, quả thực liền thành một tòa núi lớn. Lúc này, Tôn Ngộ Không ném ra thổ sơn đã đến đế hoàng trước mắt. Đế hoàng trong mắt một trận vẻ mặt ngưng trọng, sau đó hai tay mở ra, cứ như vậy dùng chính mình kiên cố lồng ngực hung hăng đỉnh đang bay tới trên thổ sơn. Đáng lẽ giống như thiên ngoại lưu tinh bay tới thổ sơn, vậy mà trong nháy mắt đình chỉ ở. Cái này nhất động nhất tĩnh ở giữa chuyển hóa 10 phần đột nhiên, xa xa Tôn Ngộ Không càng là từng đợt kinh ngạc. Mặc dù mình cũng không có trông cậy vào lần này cho đối phương tạo thành cái gì trọng thương, thế nhưng là chí ít cũng có thể để đế hoàng luống cuống tay chân một phen, mà thừa cơ hội này chính mình liền có thể tại thổ sơn về sau đột nhiên xuất hiện cấp cho đế hoàng nhất kích chí mệnh. Thế nhưng là không nghĩ tới chính là, cái này đế hoàng lại còn có thủ đoạn như thế, vậy mà có thể cho đại địa biến thành thân thể của mình một bộ phận, từ đó thật to tăng lên lực lượng của mình. Tôn Ngộ Không, người cũng ăn ta một cái. Ngay tại Tôn Ngộ Không đang cân nhắc, đế hoàng vậy mà ôm to lớn thổ sơn nhảy lên thật cao, sau đó hướng về phía Tôn Ngộ Không hung hăng ném hạ, kỳ thanh thế tuyệt đối so với Tôn Ngộ Không vừa mới cái kia một chút chỉ có hơn chứ không kém. Dù sao lúc này đế hoàng lực lượng đã vượt qua Tôn Ngộ Không quá nhiều. Tôn Ngộ Không thình lình phát hiện mình vậy mà đến không kịp trốn tránh. Đây thật là tự mình chuốc lấy cực khổ, chính mình làm gì nhất định phải ở chung như thế một cái biện pháp, không có thương tổn đến người ta không nói, ngược lại để người ta cho lợi dùng để công kích chính mình, mà lại tốc độ kia cùng lực lượng càng là vượt qua chính mình. Tôn Ngộ Không từ giao thế nhưng là không có đột nhiên biến lớn năng lực, thế nhưng là lại trốn không thoát, rơi vào đường cùng, chỉ có vận khởi lực lượng toàn thân, đồng thời đem hết toàn lực tán đi bám vào tại thổ sơn mặt ngoài kim nguyên tố sắc ngoài. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không đã cùng cái này thổ sơn hung hăng đụng vào nhau. Nhất thời mặt đất rung chuyển, thổ sơn tại đem mặt đất ném ra một cái hố to về sau, liền bắt đầu rạn nứt, rất nhanh liền tán thành vô số cục đá to lớn. Mà tại cái này hố to chính giữa, Tôn Ngộ Không một thân đất đen quỳ một chân trên đất, toàn thân chật vật không chịu nổi. Lúc này, một đạo lợi gió bỗng nhiên từ Tôn Ngộ Không phía sau truyền đến, thế nhưng là lúc này Tôn Ngộ Không đang đứng ở lực cũ đã đi, tâm lực chưa sinh tình cảnh lúng túng, duy nhất có thể làm cũng là nhanh chóng tìm về kim cô bổng, sau đó miễn cưỡng quay đầu. Mà nhìn thấy, cũng là một thanh to lớn chiến phủ tại trong mắt không ngừng mở rộng, ngay tại cự phủ đã nhìn ngay lập tức đến Tôn Ngộ Không phía sau lưng thời điểm, rốt cục kim cô bổng tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bay đến Tôn Ngộ Không trong tay. Cơ hồ là dùng đời này tốc độ nhanh nhất trở tay một nắm kim cô bổng, miễn cưỡng đem kim cô bổng ngăn ở phía sau. Sau đó, Tôn Ngộ Không cũng cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ cùng đau đớn truyền đến. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không đã bay ra ngoài. Chương 59, thắng bại. Tôn Ngộ Không bị đế hoàng một búa ném bay, đang bay ra qua nháy mắt, Tôn Ngộ Không miễn cưỡng xoay người một cái, cổ tay khẽ đảo, kim cô bổng tựa như một mũi tên nhọn một dạng bắn về phía đế hoàng cái trán. Bởi vì khoảng cách quá gần, đế hoàng coi như tốc độ tại nhanh cũng không kịp trốn tránh, đành phải một cánh tay nâng lên, bảo vệ cái trán. Bằng vào hiện tại biến thành áo giáp trạng thái, đế hoàng có lòng tin ngăn trở Tôn Ngộ Không cái này 10 điểm vội vàng nhất kích. Ngay tại đế hoàng một cánh tay nâng lên che khuất hai mắt thời điểm, Tôn Ngộ Không hai tay đột nhiên 10 cái đầu ngón tay như hồ điệp xuyên hoa đồng dạng nhanh chóng lay động. Theo ngón tay bay múa, từng cây màu vàng kim nhạt sợi tơ từ Tôn Ngộ Không đầu ngón tay bay ra, sau đó trên không trung xen lẫn thành một cái lưới lớn. Cái này lưới lớn vừa thành hình, cũng bởi vì Tôn Ngộ Không lúc này chính là phi tốc lui lại trạng thái, nguyên cớ lưới lớn lập tức quay đầu chụp xuống. Mà phía dưới, đúng lúc là vừa mới ngăn trở bắn về phía cái trán kim cô bổng đế hoàng. Bởi vì ngăn trở hai mắt, nguyên cớ đế hoàng cũng không nhìn thấy cái này nhà tấm võng lớn màu vàng óng. Làm đế hoàng cảm giác được trên người dị dạng thời điểm, đã muộn. Trực tiếp bị Tôn Ngộ Không tấm võng lớn màu vàng kim cho đem bay ra ngoài. Lần này, đế hoàng thì khá chật vật, tuy nhiên Tôn Ngộ Không là bị một búa tích bay, thế nhưng là tại thời khắc sống còn Tôn Ngộ Không dùng kim cô bổng ngăn trở phía sau lưng, nguyên cớ bị thương cũng không nặng, chỉ bất quá bởi vì đế hoàng lực lượng thực sự quá lớn, Tôn Ngộ Không ngăn cản không nổi, nguyên cớ kim cô bổng hung hăng đâm vào phía sau lưng của mình. Chẳng qua loại này đau đớn đối với ý chí kiên định Tôn Ngộ Không tới nói, đã không tính là gì. Cho nên mới có thể đang bay ra qua trong nháy mắt bố trí xuống tấm võng lớn màu vàng kim. Mà lại một chiêu này còn có tương đương thành công, làm Tôn Ngộ Không trọn vẹn bay trăm trượng về sau, cỗ lực lượng này mới dần dần suy yếu. Cái này hay là bởi vì Tôn Ngộ Không trong tay hoàng kim lưới lớn kéo lấy đế hoàng quan hệ, nếu như chỉ có Tôn Ngộ Không chính mình, còn không biết biết bị đánh bay bao xa đây. Thân thể xoay người giữa không trung, hai chân vững vàng đứng trên mặt đất. Quay đầu nhìn về phía sau lưng bị chính mình lưới lớn bao lấy đế hoàng, Tôn Ngộ Không không khỏi cười hắc hắc. Tay khẽ vẫy, kim cô bổng thì bay đưa tới tay. Mang theo cây cột đồng dạng thô to kim cô bổng, Tôn Ngộ Không một mặt cười xấu xa đi đến đế hoàng trước người. Lúc này đế hoàng toàn thân trên dưới không biết bị bao nhiêu cái kim sắc sợi tơ cuốn lấy, tuy nhiên đế hoàng lực lượng mạnh mẽ mà lại đang không ngừng giãy giụa, thế nhưng là để đế hoàng buồn bực là mỗi làm chính mình kéo đứt một số kim sắc sợi tơ về sau, cái này sợi tơ rất nhanh liền phân hóa ra càng nhiều sợi tơ, sau đó xen lẫn quấn quanh ở cùng một chỗ. Làm Tôn Ngộ Không đi đến đế hoàng trước mắt thời điểm, đế hoàng toàn thân trên dưới đã bị tơ vàng cho lít nha lít nhít quấn quanh thành một cái người kim. Vừa mới bắt đầu còn có thể mãnh liệt giãy giụa, đế hoàng giờ phút này đã liền động một cái ngón tay đều cực kỳ khó khăn. Hắc hắc, không nghĩ tới cái này kim sắc sợi tơ vậy mà như thế dùng tốt, quả thực so cái gì khổn tiên tác lắc tiên dây thường dùng tốt nhiều. Ngươi gọi đế hoàng đúng không? Hắc hắc, hiện tại liền để ngươi nếm thử bị đánh tư vị. Vừa mới dứt lời, Tôn Ngộ Không hai tay vung kim cô bổng thì chiếu trên mặt đất bị trói thành một đoàn đế hoàng mãnh liệt rút. Mà lại Tôn Ngộ Không một bên quất một bên gọi, bảo ngươi thay đổi cùng ta một dạng. Bảo ngươi dùng búa lớn chặt ta, bảo ngươi cầm tảng đá lớn ném ta, ngươi không phải có thể biến lớn sao, tiếp tục biến a. Lại có so ta còn lớn hơn hầu tử, nhìn ta không đem ngươi đánh thành đầu heo. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, đáng lẽ chiếm hết thượng phong hậu thổ thần viên đế hoàng, nhưng bởi vì một số không có ý nghĩa kim sắc sợi tơ trong nháy mắt bị nhốt, rơi vào cái để Tôn Ngộ Không đầy đất quật cục diện. Một bước sai, từng bước sai, bất quá, Tôn Ngộ Không cái này tấm võng lớn màu vàng óng cũng xác thực quỷ dị. Ngay cả biến thành áo giáp đế hoàng đều không có cách nào lập tức toàn bộ kéo đứt. Ngược lại bởi vì giấy ruộng dẫn đến càng nhiều kim sắc sợi tơ quấn quanh. Suốt cục, Tôn Ngộ Không tựa hồ là phát tiết xong trong lồng ngực nộ khí, đem kim cô bổng quăng ra, đặt mông thì ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển. Đồng thời hai tay hư không xé ra, những cái kia quấn quanh ở đế hoàng trên người kim sắc sợi tơ phảng phất bị một đôi ngũ hành lại cực kỳ hữu lực đại thủ cho xé mở. Lộ ra bên trong nằm trên mặt đất không ngừng kêu rên đế hoàng. Lúc này đế hoàng trên người khải giáp đã biến mất, chuôi này to lớn chiến phủ cũng đồng dạng biến mất, chẳng qua trước đó sử dụng kim cô bổng lại xuất hiện tại đế hoàng bên cạnh. Tôn Ngộ Không nhìn qua đế hoàng kim cô bổng, như có điều suy nghĩ. Thật lâu, Tôn Ngộ Không tựa hồ là nghỉ ngơi tốt, reo hò một tiếng liền biến thành nguyên bản lớn nhỏ. Chỉ bất quá lúc đầu một thân khải giáp đã biến mất không thấy gì nữa. Tôn Ngộ Không cũng không thèm để ý, tay phải hướng lên bầu trời kéo một cái, nhất thời một đạo bạch quang rơi xuống Tôn Ngộ Không trên thân. Làm bạch quang biến mất, một thân kim quang sắc chiến giáp lại xuất hiện tại Tôn Ngộ Không trên thân. Dẫn theo kim cô bổng, Tôn Ngộ Không đi đến còn có trên mặt đất nằm sấp đế hoàng to lớn đầu lâu bên cạnh. Không nói hai lời vung kim cô bổng hướng về phía đế hoàng đầu to cũng là một gậy. Nhất thời, đáng lẽ nằm dạp trên mặt đất đế hoàng gầm lên giận dữ, người nào dám quấy rầy lão tử ngủ. Nhìn lấy mờ mịt tứ phương đế hoàng, Tôn Ngộ Không không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Cầm kim cô bổng hướng về phía đế hoàng vừa hung ác đâm một chút. Tiểu tử ngươi không xong, đi tranh thủ thời gian cho ta biến trở về tới. Cẩn thận ta còn có quất ngươi. Đế hoàng nghe được Tôn Ngộ Không thanh âm, nhất thời sững sờ, vậy mà liền thật như Tôn Ngộ Không nói, từ từ biến trở về đến cùng Tôn Ngộ Không một kích cỡ tương đương. Chỉ bất quá, hình dạng lại cùng Tôn Ngộ Không cũng không giống nhau. Đế hoàng biến trở về bản thể, cũng là một thân, thế nhưng là hắn vậy mà cũng giống như Tôn Ngộ Không. Tay hướng về phía bầu trời vung lên, một đạo bạch quang bị lấy xuống, sau đó rơi vào đế hoàng trên thân hóa thành một bộ thổ áo giáp màu vàng. Tiểu tử ngươi làm sao còn tại dùng chiêu này hái mây biến hóa khải, loại này trò vặt ngươi cũng không ngại mất mặt. Cái này đế hoàng sửa sang một chút trên người khải giáp, sau đó dò xét Tôn Ngộ Không nhất nhãn, sau đó khinh thường nói, còn có mặt mũi nói ta ngươi không cũng giống vậy sao. Nói xong, đế hoàng đột nhiên chăm chú nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, mà Tôn Ngộ Không nhưng cũng đồng dạng thật chặt chừng mắt đế hoàng. Sau một khắc, hai người vậy mà hung hăng ôm nhau. Hầu ca, vậy mà thật là ngươi, ngươi so trước kia càng mạnh. Số tiểu tử, ngươi cũng không tệ, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết, không nghĩ tới ngươi lại thành trên đảo này thủ quan nhân. Ngươi so trước kia, cũng càng cường. Lúc này, đế hoàng hơi hơi dao động một chút đầu, nếu có ngoại nhân nhìn đến, thì sẽ phát hiện, đế hoàng trên đầu nguyên bản một hai cái lỗ tai, vậy mà hóa thành tam đôi hết thảy lục cái lỗ tai. Nguyên lai, cái này hậu thổ thần viên đế hoàng, lại là năm đó lục nhĩ mi hầu. Năm đó Tôn Ngộ Không sư đồ lấy kinh nghiệm, lục nhĩ mi hầu bị Như Lai xui khiến hóa thành Tôn Ngộ Không bộ dáng, cùng Tôn Ngộ Không sư đồ hảo hảo khó xử một phen. Thật lâu, hai người mới tách ra, tiếp theo Tôn Ngộ Không trùng điệp chùy một chút lục nhĩ mi hầu lồng ngực. Mà lục nhĩ mi hầu cũng một mặt cười ngây ngô về Tôn Ngộ Không một chút. Sau đó giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, đột nhiên đối với Tôn Ngộ Không hỏi, hầu ca, người có phải hay không đã sớm nhận ra ta? Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nhăn nhó một chút nói, đúng vậy a, từ ngươi biến thân thời điểm liền phát hiện. Chẳng qua vì có thể đánh ngươi một trầu, ta sẽ giả bộ không có phát hiện. A a, tử hầu tử, ngươi chơi ta. Ha ha ha, ha ha. Toàn bộ huyễn yêu đảo, đều quanh quẩn Tôn Ngộ Không cái kia vui sướng tiếng cười.